Tạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 171. Đã sinh du sao còn sinh lượng? Trần Mộ đang tự hỏi, đưa mắt ngó quanh, khu vực được đám bao trùm này khắp nơi đều là tạp phiến hỏng, mặt trên bàn tròn kim loại còn có đồ án điêu khắc cùng với cấu phân. Dựa vào những chi tiết này tổng hợp lại, mang đến cho hắn một tin tức. Đây là một nơi có liên hệ mật thiết với tạp phiến. Tạp phiến đã sớm xuất hiện tại một số ít tôn giáo. Những tôn giáo đó không nơi nào là không có lịch sử lâu đời, truyền thừa bí mật của bọn họ không muốn người khác biết. Trong con mắt người cổ đại, tạp phiến tràn đầy lực lượng thần bí, điều này cũng trợ giúp tương đối lớn cho tôn giáo truyền bá. Tại thời cổ đại, những tôn giáo này cực thịnh, tôn giáo được phổ biến rộng rãi, trên phương diện tạp phiến bọn họ đều theo đuổi một cách phi thường cố chấp. Lúc ấy không chỉ có bình dân, mà những nhân viên bên trong tôn giáo đối với lực lượng thần bí này cũng tràn ngập sự kính sợ. Đến khi Josenberg xuất hiện, tạp phiến mới trở thành một môn học có liên quan đến năng lượng, kết cấu, cảm giác, tổng hợp lại thành một môn khoa học. Chẳng lẽ đây là di tích của một tôn giáo cổ đại? Đây là phán đoán Trần Mộ cho là có khả năng nhất. Bởi vì từ những tạp phiến hư hỏng này mà đoán, mặc dù không cách nào phán đoán chuẩn xác niên đại cụ thể của nó, nhưng hắn cảm giác được chúng đã trải qua những năm tháng, thậm chí còn vượt qua cả thời đại của Josenberg. Đáng tiếc hắn không phải là chuyên gia xem xét niên đại của tạp phiến, tất nhiên không cách nào phán đoán chuẩn xác được. Tìm được rồi! An Phong Sô hưng phấn kêu lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Mộ. An Phong Sô chỉ vào hai nơi nói với Trần Mộ. Hẳn là đây, còn có đây nữa. Hai chỗ này cùng với dấu vết của chỗ khác có chỗ bất đồng. Về phần chỗ nào là khởi bút, chỗ nào là thu bút theo như ngươi nói thì ta cũng không biết. Nhưng như vậy đối với Trần Mộ là đủ. Trần Mộ lập tức quay sang nói với Quay Đe. Đem Lam Nguyệt súng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn cho ta. Quay Đe sửng sốt, vội vàng lấy Lam Nguyệt súng đưa cho Trần Mộ. Mọi người nhìn nhau, chẳng lẽ hắn cần Lam Nguyệt súng để mở vòng tròn này? Chỉ thấy Trần Mộ thành thảo tháo Lam Nguyệt súng thành một đống linh kiện, lúc này mọi người đều không rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì. Bụi cỏ lại trở nên yên tĩnh, mọi người mở to mắt, lần này mục tiêu quan sát là Trần Mộ. Trần Mộ đem hộp năng lượng trên Lam Nguyệt súng tháo ra, rồi lấy mấy linh kiện đó lại lắp ráp thành một cái kết cấu cổ quái, sau đó nối vào với vòng tròn này. Người trước tiên hiểu Trần Mộ muốn làm gì chính là An Phong Sô, hắn vài tiếng muốn nói gì đó rồi nhanh chóng dừng lại, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được khẽ thì thào. Xấu thật, kỹ thuật như vậy là không ổn. Trần Mộ không nghe thấy câu oán giận của An Phong Sô, hắn đã nhập tâm, hoàn toàn cách ly với ngoại giới. Hiện giờ hắn làm những chuyện như vậy từ nguyên lý đến lý thuyết vô cùng đơn giản, bất luận đây là tạp phiến hay tạp giới đều cần năng lượng kích hoạt. Chỉ cần cung cấp cho nó đầy đủ năng lượng, nếu nó là tạp giới tự nhiên nó có thể kích hoạt. Mà nếu như nó là tạp phiến, ngoại trừ năng lượng thì cần phải có cảm giác để làm xúc tác. Trần Mộ cũng không có cách phán đoán đây là tạp phiến hay là tạp giới. Có lẽ xét từ ngoại hình và kết cấu của nó, dường như giống tạp giới. Nhưng Trần Mộ cũng có cảm giác mơ hồ là nó là một loại tạp phiến khác. Năng lượng được kết nối trong tích tắc, tim hắn như nhảy đến cổ họng. Cái bàn tròn bằng kim loại này rốt cuộc sẽ phát sinh ra cái dạng biến hóa gì đây? Điều này làm cho trống ngực hắn bắt đầu đập nhanh dần hơn. Nhưng cái bàn kim loại vẫn không có bất cứ cái gì động nào, vẫn như cũ im lặng một chỗ. Nhìn vậy, trên mặt mọi người không khỏi hiện lên một vẻ thất vọng. Trống ngực Trần Mộ lại khôi phục lại như cũ, nếu như phương án thứ nhất không thành công thì vậy phải thử phương pháp thứ hai. Mọi người chăm chú nhìn, hai tay Trần Mộ đặt trên vòng tròn kim loại. trong cơ thể, tốc độ xoay tròn của kết cấu cảm giác hình xoáy ốp thúc giục hắn tốc độ bắt đầu gia tốc dần lên. Bá Vấn, Trình Anh sắc mặt hơi đổi, bọn họ cảm nhận được một cỗ ba động. Tạp Tu đối với ba động của cảm giác cực kỳ mẫn cảm, mặc dù luồng ba động này không có tính công kích, nhưng cường độ của nó lại làm cho hai người kinh hãi không thôi. Trong lòng Bá Vấn lại càng chấn kinh hơn, thực lực Trần Mộ trong lòng hắn vẫn là một mê vấn, hơn nữa mỗi lần Trần Mộ biểu hiện kinh diễm đều rất ít, làm cho hắn không cách nào phán đoán chuẩn xác. Nhưng lần này, hắn thật sự nhận thức một cách rõ ràng. Cảm giác là căn bản nhất của thực lực mỗi tạp tu. Trong hệ thống nghề nghiệp tạp tu, đối với việc phân cấp cảm giác bình thường chia làm hai loại, một loại là cấp bậc cường độ của cảm giác, một loại là độ chính xác trong việc khống chế cảm giác. Cường độ tiêu chuẩn của cảm giác phân ra thành 10 cấp, mỗi một cấp lại phân chia thành 3 giai. Thượng, trung, hạ. Cảm giác của Bá Vấn là tứ cấp hạ giai, tuổi hắn còn trẻ, đó là một thành tích tương đối tốt. Đây vẫn là chuyện mà hắn rất tự hào, nhưng hôm nay điều mà hắn tự hào đã phút chốc tiêu tan. Cường độ cảm giác của Trần Mộ ít nhất phải là tứ cấp trung giai, thậm chí có khả năng đạt tới tứ cấp thượng giai, hơn nữa Trần Mộ còn trẻ hơn so với hắn. Từ tư liệu mà hắn có được, Trần Mộ khoảng 17-18 tuổi. Phải biết rằng cường độ cảm giác đạt tới cấp 3, mà tạp tu đạt đến cấp 4 đã được tính là hảo thủ trung bình. Tứ cấp được coi là một ranh giới, nếu như trước 30 tuổi mà cường độ cảm giác không đạt tứ cấp, như vậy cũng có nghĩa là tiềm lực phát triển của tạp tu này không lạc quan. Tựa như chế tạp sư chế được tam tinh tạp phiến cũng đồng dạng là một ranh giới, mà ngũ tinh tạp phiến cũng là một ranh giới khác. Bá Vấn hiểu rất rõ, tại cả Đông Hành Ninh gia, tạp tu có cường độ cảm giác vượt qua tứ cấp và những tạp tu có cường độ đạt tới tứ cấp cơ bản đều là trên 30 tuổi. Cao cấp tạp tu đương nhiên được hoan nghênh, song hoan nghênh nhất lại chính là những người ít tuổi, thiên phú kiệt xuất, thiếu niên có tiềm lực lớn, đây mới là đối tượng được các phú gia hào môn hết sức theo đuổi. 17-18 tuổi, cường độ cảm giác đã đạt tứ cấp trung giai trở lên, Bá Vấn biết nếu tin này truyền ra, hắn vĩnh viễn khó có khả năng, cũng không dám giết Trần Mộ. Đến lúc đó sẽ có vô số hào môn chen chúc nhau kéo đến, đưa ra vô số audience, đưa ra chức vị làm cho người khác thèm thuồng, đến mời chào vị thiếu niên có tiền đồ vô hạn lượng này. Trong mắt của những phú gia này, vị thiên tài thiếu niên đó đối với những phú gia như Đông Hành Ninh gia rất có giá trị. Vô số tiền lệ đã chứng minh, một vị tạp tu có tiềm lực, đạt tới tứ cấp mà tuổi nhỏ hơn 20 chính là thiên tài, là một nguồn tài nguyên rất thưa thớt trên thế giới. Cho đến lúc này, Thiên Du Liên chấm thang mới biết kỷ lục của người đạt tứ cấp cảm giác nhanh nhất là Đường Hàm phái của Liên chấm thang tổng hợp học phủ 10 năm trước, khi đó hắn 17 tuổi 4 tháng 15 ngày. Đường Hàm phái thiết lập kỷ lục này, hiện giờ hắn là một trong những thanh niên cao thủ nhất của Thiên Du Liên bang, là một nhân vật đại biểu của Liên chấm thang tổng hợp học phủ có ảnh hưởng vô cùng lớn. Thiếu niên không có gì thu hút trước mắt này lại trở thành một thiếu niên thiên tài đồng cấp với Đường Hàm phái. Bá Vấn nhận ra được bóng dáng của Đường Hàm phái trên người Trần Mộ, nếu như sau này hắn trưởng thành trở thành một nhân vật lợi hại như Đường Hàm phái, như vậy hôm nay kết thù đủ để làm Đông Hành Ninh gia của Thiên Du Liên chấm thang biến mất. Bá Vấn năm nay vừa mới đột phá tứ cấp. Hắn 20 tuổi, thành tích này vốn không chỉ làm cho gia tộc đối với tương lai của hắn tràn ngập mong đợi, mà chính hắn cũng tự hào vô cùng. Nhưng so với Trần Mộ hắn vẫn còn kém rất nhiều. Thiên tài cấp bậc truyền thuyết sống sờ sờ trước mặt hắn khiến cho tâm tính kiêu ngạo của Bá Vấn lần lượt chịu đả kích đến nỗi tan thành từng mảnh nhỏ. Thập tự dạ không ngờ lại có được vị thiên tài xuất sắc như vậy, điều này làm cho Bá Vấn cảm thấy ghen ghét và bất đắc dĩ. Nếu như Đông Hành Ninh gia có được một vị thiên tài tiềm lực vô cùng như thế, tương lai của Đông Hành Ninh gia rất có khả năng gia nhập nhóm phú gia hào môn chân chính. Nhưng mà tại sao lại là thập tử giả chứ? Nếu như là thế lực khác, hắn có thể tiêu hao hết thảy để mời chào, dù là tiêu tốn cái giá rất lớn, hắn cũng không chút do dự thu nạp vị thiên tài này vào Đông Hành Ninh gia. Nhưng điều này khó có khả năng. Trong mắt Bá Vấn Sát khí chợt lóe lên rồi biến mất. Nhận thấy được cảm giác của Trần Mộ còn có uy, nhưng trên mặt hắn thủy chung không có gì biến động, chỉ là trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Song hắn ngẩng đầu lên liền nhận ra được tia sát khí trong mắt Bá Vấn. Trình Anh mặc dù cũng cảm nhận được ba đồng cảm giác của Trần Mộ, nhưng cường độ cảm giác của nàng bất quá mới đạt tam cấp trung giai, điều này cũng khiến cho nàng không cách nào phán đoán thực lực của hắn. Một vị triết nhân đã nói qua, những điều không biết luôn luôn làm cho người khác cảm thấy kính sợ. Hình ảnh của Trần Mộ trong mắt Trình Anh vốn có chút to lớn lại càng to lớn thêm vài phần. Trần Mộ không có phát hiện bất cứ những động tĩnh của mọi người xung quanh, hắn đã nén phạm vi cảm giác đến nhỏ nhất, chỉ vừa vặn bao phủ khối vòng tròn này. Từ bỏ phạm vi cảm giác hiện tại đã mang lại chỗ tốt, đó là độ tinh tế của cảm giác của hắn đã đạt tới một mức độ chưa hề có. Đã thật lâu hắn đã không sử dụng phương thức cảm giác này, lần này ra tay không có bất cứ điều gì mới lạ, nhưng hắn cảm nhận được tiến bộ của chính mình. Loại tiến bộ này không phải là hắn sử dụng thêm thuần thục, mà là vì cường độ cảm giác của hắn đề cao lên một ít. Tất cả những đường điêu khắc đều hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu hắn, thậm chí hắn có khả năng xem được những đường điêu khắc lưu lại trong bùn đất, đồng thời cũng thấy được năng lượng trong hộp năng lượng đang chậm rãi chảy tới bàn kim loại tựa hồ như bị cái gì ngăn chặn. Trần Mộ hiểu được, điều này nói lên rằng năng lượng phóng xuất ra vẫn không có cách nào cùng bàn kim loại này liên hệ. Lúc này giống như bên trong độ nghi đều dùng năng lượng tạp và huyễn tạp, hơn nữa đã kích hoạt, nhưng nếu không có cảm giác điều khiển, hai cái căn bản không thể nào có thể liên kết, phát ra công kích. Trần Mộ muốn dùng cảm giác của mình để cho hai thứ sinh ra liên hệ, hắn đã tìm được ra hai dấu điêu khắc mà An Phong Sô nói có sự khác biệt so với những nơi khác, chúng chính là chìa khóa giải quyết vấn đề. Chú thích 1. Câu nói lúc Chu Du hộc máu lần thứ 3 khi thua kế Gia Cát Lượng Tam Quốc Chí đóng ngoặc tròn 2. Trước đây mình biên dịch là Lam Nguyệt Thương, nhưng nó lại bắn được. Theo ý kiến của một số bạn, mình sửa thánh súng Van Đai 79 tạp đồ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 172. Biến cố. Tất cả đường cong giữa bàn kim loại và hộp năng lượng thoáng chốc đã bị phá tan, năng lượng vô định hình bắt đầu nhập vào bàn kim loại. Một màn kỳ diệu đã xảy ra. Sắc trời chung quanh đột nhiên tối sầm lại, chúng nhân tựa như bỗng nhiên bị màn đêm bao phủ. Biến cố thình lình xảy ra đã dọa cho tất cả mọi người nhảy dựng lên. Đám người quay đe như lâm đại địch, bọn họ trước giờ chưa từng gặp phải tình huống rủi ro như thế. Bá Vấn cùng Trình Anh lại còn kích hoạt luôn lồng năng lượng, một cái màu trắng, một cái màu xanh biếc trong bóng đêm vô cùng rõ ràng. Trần Mộ không hề kinh hoàng, hắn biết điều này cũng không phải là sắc trời phát sinh biến hóa gì, mà là bọn họ đang ở trong một loại ảo giác. Hắn đã tiến vào tạp phiến thần bí vô số lần, dạng ảo giác cỡ lớn như vậy đã tiếp xúc rất nhiều, liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Thế giới nước đơn giản mà hắn chế tạo sau đó mặc dù còn có phần thô thiển, nhưng cũng đã khiến cho sự hiểu biết của hắn đối với ảo giác càng sâu sắc hơn. Nhưng hắn cũng không bởi vì vậy mà buông lỏng chút nào. Những ảo giác này đích thật là giả, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ không bị nguy hiểm. Trái lại, tính nguy hiểm của nó cực lớn, người lâm vào mà chỉ không cẩn thận một chút là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đặc điểm của ảo giác thật thật giả giả đan xen, trong thật có giả, trong giả cũng có thật, thật giả khó phân. Ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Vô số quang cầu to bằng nắm tay bay lên chiếu sáng cả một khoảng chung quanh. Ánh sáng của những quang cầu tản ra đó cũng không chói mắt, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lẽo dị thường. Quang cầu bay lên ước chừng tới vị trí ngực của mọi người liền dừng lại bất động, chỉ lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Trước ngực Trần Mộ cũng có một quang cầu, do dự một chút, hắn vẫn thò tay thử, định chạm nhẹ vào nó. Ngón tay vừa mới va chạm vào quang cầu, đột nhiên trên không trung bỗng một giọng nói vang lên. Hệ thống kích hoạt, có được quyền hạn giả linh. Bắt đầu quyền hạn phán định ban đầu. Giọng nói đột nhiên xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước khiến mọi người giật thót mình. Chúng nhân còn chưa hiểu mô tê gì thì dưới chân bỗng nhiên trống không. Bá Vấn cùng Quy phản ứng nhanh nhất. Bá Vấn vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn trước tiên khởi động khí lưu tạp, liền muốn chạy luôn ra ngoài. Còn Quy thì lại đánh về phía Trần Mộ. Quang cầu lơ lửng xung quanh mọi người thình lình hóa thành một chùm quang vũ mở ngoặc tròn một khoảng mưa ánh sáng bao trùm mọi người vào trong. Một chùm ánh sáng đục thủng luôn lồng năng lượng của Bá Vấn, lưu lại trên người hắn một vết xén. Bá Vấn sợ đến suýt nữa thì hồn phi phách tán. Uy lực của chùm ánh sáng này vậy mà có thể dễ dàng đục thủng lồng năng lượng của hắn như thế. Thật quá đáng sợ. Cảnh cáo, người rời khỏi vị trí sẽ bị phán định thành mục tiêu công kích. Tốc độ lui về phía sau của Quy còn nhanh hơn so với tốc độ hắn vọt về phía trước. Mắt mọi người hoa một cái, hắn tựa như đã đứng nguyên tại chỗ không di động nữa. Dưới tình huống không có bất cứ phản kháng gì, mọi người rơi ào ào xuống phía dưới. Nhưng quá trình rơi xuống lại kéo dài kỳ lạ, chung quanh tối đen như mực, không có một tia ánh sáng nào. Trong tất cả, Trần Mộ chắc chắn là người trấn định nhất. Hắn hiểu được tính chất của ảo giác này không khác lắm so với tạp phiến thần bí. Chúng tựa như quy tắc, chỉ cần không làm ngược lại, sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa hắn rất tò mò, đến tột cùng là ai lại có thể chế tạo ra được dạng ảo giác thần kỳ như vậy. Trần Mộ chưa từng nghe nói thời nay có vị chế tạp sư nào có thể chế tạo ra được ảo giác cùng loại. Đây đã là lần thứ hai hắn gặp phải dạng ảo giác làm cho người khác không cách nào phân biệt được thật giả như vậy. Đột nhiên nghĩ đến tấm tạp phiến thần bí của mình, niên đại của nó cũng tương tự, rất lâu rồi. Chẳng lẽ trình độ của chế tạp sư cổ đại đều cao siêu như thế sao? Trên sách không phải nói trình độ của chế tạp hiện đại so với cổ đại càng thêm tiên tiến ư? Sự thật trước mắt lại dường như đang nói cho Trần Mộ một đáp án hoàn toàn ngược lại. Tốc độ rơi xuống đột nhiên chậm lại. Trần Mộ cảm giác mình tựa hồ được một luồng lực lượng nào đó nâng lên, làm giảm tốc độ rơi xuống. Thật sự là thần kỳ a! Trần Mộ không kìm được lại thán phục lần nữa. Ảo giác có thể làm được đến bước này quả thực có thể hình dung là không thể tưởng tượng nổi, kỹ nghệ thủ pháp thập phần cao minh. Chung quanh vẫn là một khoảng tối đen, hắn không nhìn thấy bất cứ ai cả. Tốc độ rơi xuống vừa rồi quá nhanh, hơi hé mồm ra là gió liền chui vào, không cách nào lên tiếng được. Mọi người ở đâu? Trong bóng tối, Trần Mộ không cách nào phán đoán được vị trí những người khác. Chỉ đành lớn tiếng hô. Giọng nói của An Phong Xô hơi sợ hãi lại có phần hưng phấn vang lên không xa. Tiên sinh, ta ở đây. Trừ An Phong Xô ra, không còn ai đáp lại cả. Trần Mộ bất giác hơi nhíu mày, không kìm được hô tiếp. Còn có ai khác nữa không? Không người nào đáp lại. Bịch, cảm giác chân chạm đất rốt cuộc cũng làm cho Trần Mộ thở phào. Chỗ này là sao vậy? An Phong Xô hơi hoảng sợ hỏi. Phản ứng của hắn khiến Trần Mộ khá hài lòng. Xem ra những khó khăn nguy hiểm trải qua thời gian gần đây cũng làm cho An Phong Xô lớn gan không ít. Còn chưa rõ tình trạng thế nào. Lời Trần Mộ nói tựa hồ có một loại lực lượng làm yên ổn lòng người. An Phong Xô lập tức bình tĩnh lại. Hắn cười nói, chúng ta không phải là đang trúng thưởng chứ? Rất có khả năng. Trần Mộ nói vẻ hài hước ít thấy. Ánh sáng chung quanh dần dần rõ hẳn, hai người cũng có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Quanh bốn phía bọn họ có rất nhiều quầng sáng dựng đứng, mỗi một quầng sáng ước chừng 5-6 mét vuông. Ở chính giữa, Trần Mộ nheo mắt nhìn hình ảnh trên những quầng sáng đó. Ánh mắt đầu tiên của hắn bị hút vào một quầng sáng trước mặt. Quầng sáng này là cấu phân của một tấm tạp phiến, mà An Phong Xô thì đang si mê nhìn lên một quầng sáng khác, trên đó là một kiện sơ đồ dụng cụ thí nghiệm cực kỳ tinh xảo. Làm bài, Trần Mộ tựa hồ phát hiện được một đầu mối nhỏ, khóe miệng của hắn bất giác khẽ mỉm cười. Công việc này, hắn thích. Bá Vấn cùng Quy bị phân cùng một chỗ, khảo nghiệm bọn họ gặp phải khác hoàn toàn với Trần Mộ và An Phong Xô. Đây là một khu địa hình phức tạp do vô số núi đá tạo thành kéo dài mấy chục km. Quy cùng Bá Vấn đang ở trong khu núi đá này, mà trên đỉnh đầu bọn họ có mấy trăm vật thể hình dạng quái dị đang lơ lửng. Những vật thể này không ngừng phóng ra các loại chùm ánh sáng chí mạng. Những chùm ánh sáng này cực kỳ chuẩn xác, hơn nữa uy lực vô cùng kinh người. Quy giống như một quả cầu nhảy chạy nhảy không ngừng trên núi đá, không hề dừng lại nghỉ. Những chùm ánh sáng này bắn vãi vào núi đá, nhưng không có một chùm nào đánh trúng được nam nhân đáng sợ này. Bá Vấn thì bi thảm hơn nhiều. Phương thức tác chiến của Quy hắn không cách nào bắt chước được, mà lồng năng lượng bảo vệ hắn trước những chùm ánh sáng này mỏng manh như giấy. Trên người hắn đã xuất hiện mấy chục vết thương, điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là những chùm ánh sáng này cũng không nhắm vào chỗ yếu hại của hắn, nếu không hắn đã sớm toi rồi. Viễn trình tạp tu đối với việc tránh né hỏa lực như thế này còn kém xa cận chiến tạp tu. Nếu như Trần Mộ ở này, quả quyết sẽ không chật vật như thế. Điều này cũng không có nghĩa là lực chiến đấu của Bá Vấn không bằng Trần Mộ, mà là phương thức chiến đấu quyết định. Mỗi một loại phương thức chiến đấu đều có ưu điểm, nhưng nhất định cũng sẽ có nhược điểm. Viễn trình tạp tu trên phương diện phát ra hỏa lực, phạm vi công kích đều vượt xa cận chiến tạp tu, khiến cho Bá Vấn thấy an tâm một chút là những chùm ánh sáng đó cũng không có ý lấy mạng mình, chúng nó hẳn là đang tiến hành hạng mục khảo nghiệm nào đó. Những khảo nghiệm này thoạt nhìn tựa hồ hết sức nguy hiểm, hắn phỏng đoán khi khảo nghiệm chấm dứt nhất định sẽ có nội dung khôi phục trị liệu, v.v. Nhưng hắn vẫn đang cố hết sức né tránh, mặc dù việc đó cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng nhị lực của hắn cũng rất kinh người. Huống chi, nếu hắn ước lượng đây là khảo nghiệm, lại làm được càng xuất sắc thì chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Bẻ quạt hình chữ vơ trườn như rắn tăng tốc ngắn 3 lần, mặc dù thỉnh thoảng lại có chùm ánh sáng bắn vào người hắn, nhưng Bá Vấn vẫn kiên trì cắn răng trụ lại, ương ngạnh tận lực né tránh, không né được thì hắn ngạnh kháng lại. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào nhị lực kinh người. Chùm ánh sáng càng ngày càng dày đặc, Bá Vấn đột nhiên thoáng thấy không xa có một khối đá nhô lên, lòng thầm mừng rỡ, đây chính là một nơi yểm hộ của thiên nhiên. Khoảng cách giữa hắn và nó vừa đủ hoàn thành một lần động tác chiến thuật bẻ quạt chữ vơ. Bá Vấn cắn răng tốc độ tăng chóng mặt, vọt tới chỗ khối đá kia. Chùm ánh sáng dày đặc như mãng xà ngoạc hàm răng ra đuổi theo sát sạc không bỏ. Hơn nữa cự ly giữa hắn và chúng đang thu lại từng chút một, nếu như bị chùm ánh sáng dày đặc như thế đánh chúng, lần khảo nghiệm này chắc chắn lập tức dừng lại. Hắn tính toán được, khi hắn bay đến phía sau khối đá thì vừa lúc công kích của chùm ánh sáng đạt tới mức cao nhất. Hắn kiên trì lâu như vậy, đối với quy luật công kích của chùm ánh sáng cũng bắt đầu có giải thích nhất định. Sau khi chùm ánh sáng công kích đạt cao điểm, tần suất công kích sẽ giảm trên phạm vi lớn. Khối đá trước mắt hắn to hẳn ra, trong lòng vui vẻ, tính toán của hắn không sai lầm. Đột nhiên sau núi đá, một cánh tay vươn ra. Dưới tình huống bất ngờ không kịp phòng ngự, Bá Vấn cực kỳ hoảng sợ, vừa định phản ứng tránh né cái tay này, Nào ngờ cổ tay nó đột nhiên rung lên, một hòn đá nhỏ đột ngột bắn nhanh tới mắt hắn. Bá vẫn theo phản ứng bản năng quay đầu đi, muốn tránh hòn đá kia, song lúc này hắn đang phi hành, biến cố đột nhiên này làm cho cảm giác của hắn thoáng cái bị rối loạn. Bá vẫn đang phi hành với tốc độ cao giữa không trung, nhất thời mất đi sự khống chế. Hòn đá bay sát sạc mặt hắn, song chùm ánh sáng theo sát đằng sau hắn đã bao trùm hắn lại trong mưa ánh sáng. Bá vẫn trong nháy mắt bị đánh thành cây sàng mở ngoặc tròn thủng lỗ chỗ, vô số chùm ánh sáng xuyên thấu qua thân thể của hắn. Biến cố đột nhiên này cũng làm cho trường khảo nghiệm lập tức chấm dứt, những phi hành khí mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn kỳ quái kia trên bầu trời biến mất không thấy, núi đá liên miên bất tuyệt cũng biến mất theo. Bá vẫn nằm trên mặt đất, trên người chảy máu đầm đìa. Hắn mở to hai mắt, nhìn quy trước mặt, từng ngụm máu tươi trong miệng phun ra ngoài, hắn hỏi hàm hồ không rõ. Vì sao? Quy lạnh lùng nhìn quang mang dần ảm đạm trong mắt Bá vẫn trên mặt đất. Trưởng lão kia trước khi chết đã sẵn dò ta, nhìn thấy ngươi, giết chết. Quy vừa nói vừa đi đến bên Bá vẫn, cẩn thận quan sát vết thương trên người hắn, một nhát chí mạng, vị trí trái tim bị trùm ánh sáng xuyên qua. Nói xong, thần sắc Quy lãnh đạm kích nhẹ một quyền vào vùng ven vết thương nơi trái tim Bá vẫn. Thân thể hắn bỗng dưng cứng đờ, con mắt lồi ra ngoài, không còn nhúc nhích. Một phi hành khí, tên gọi chung động cơ bay trong không trung như khí cầu chấm phẩy, máy bay chấm phẩy, tên lửa chấm phẩy, vệ tinh nhân tạo chấm phẩy, phi thuyền vũ trụ. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 173. Đại vận. Mồ hôi trên trán Trần Mộ như có thể tập hợp thành một dòng sông nhỏ, hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Bất chi bất giác hắn đã duy trì tư thế này 3 giờ, cấu phân thật cổ quái. Trần Mộ vắt hết óc mới miễn cưỡng phân biệt được một loại kết cấu, vài loại còn lại hắn đều không nhận ra. Mà phân biệt được kết cấu phân này hắn cũng đã tổn hao tâm lực rất lớn. Khi hắn vừa mới cân nhắc công dụng của cấu phân này, màn ảnh đột nhiên tối sầm lại. Chính là biến cố này mới đem Trần Mộ từ trong suy tư bừng tỉnh. Hắn mịt mờ nhìn bốn phía, tự hỏi suốt 3 giờ làm hắn khó có thể phục hồi đầy đủ tinh thần. Ước chừng nửa phút sau hắn mới dần dần thanh tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy cả người ẩm ướt khó chịu, lúc này mới phát hiện trong lúc tập trung cả người mình đã đầy mồ hôi. Cấu phân này không chỗ nào không cổ quái tới cực điểm, khác xa hệ thống tạp phiến của Thiên Du Liên bang, cho dù là lý luận của tạp phiến thần bí cũng sai biệt rất lớn. Bất quá rất may là không phải không chút liên hệ với tri thức lý luận bên trong tạp phiến thần bí. Trần Mộ có thể phân biệt được một loại cấu phân cũng là nhờ hệ thống lý luận bên trong tạp phiến thần bí. Đây là một loại cấu phân cùng loại với trù tạp. Bất quá nó cũng có sai biệt nhất định. Nếu chỉ nói về trình độ tinh tế, so với tri thức trong tạp phiến thần bí còn cao hơn một chút. Vậy mới khiến Trần Mộ có thể miễn cưỡng phân biện được một loại cấu phân, nếu không cho dù muốn cũng không được. Cấu phân phức tạp đó đối với hắn quả thực rất khó hiểu. Cố cử động cái cổ đã có chút bùn rùn, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua An Phong Sô, thấy hắn vẻ mặt mê muội nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Màn ảnh trước mắt An Phong Sô là một đồ án kết cấu cực kỳ phức tạp, mới chỉ nhìn lướt qua Trần Mộ đã tự biết mình thu hồi ánh mắt quá hoa mắt. Nhìn bốn phía xung quanh, Trần Mộ không nhịn được cười khổ, trong tình trạng này mình còn có thể mê muội lâu như vậy. Hèn chi phân mình và An Phong Sô tới cùng một nơi, hóa ra mình và An Phong Sô đều điên cuồng chẳng khác gì nhau. Trần Mộ sau khi khôi phục tỉnh táo bắt đầu đánh giá xung quanh. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có một khối màn ảnh hình chữ nhật lơ lửng giữa không trung. Kinh nghiệm của Trần Mộ nói cho hắn, nếu không thể tìm được phương pháp chính xác vậy không thể nào thoát khỏi huyễn tượng này, nhưng hắn cũng không cách nào tìm được phương pháp chính xác. Lần này và lần hắn tiến vào thần bí tạp phiến bất đồng. Huyễn tượng của tạp phiến thần bí dù sao cũng là do hắn phóng ra, an toàn của hắn được bảo đảm. Cái này mặc dù cũng là huyễn tượng, mặc dù cũng là hắn khởi động, nhưng người phóng thích lại không phải là hắn. Lần này không thể nghi ngờ càng nguy hiểm. Thế nhưng lúc này Trần Mộ cũng chẳng có cách nào. Đúng lúc này âm thanh đột nhiên vang lên. Phán định quyền hạn ban đầu kết thúc. Trước mắt Trần Mộ đột nhiên hiện lên một màn ảnh, suýt nữa khiến hắn giật mình. Trên màn ảnh viết đầy các chữ số, Trần Mộ nhìn hoa cả mắt, chẳng hiểu gì cả. Bất quá âm thanh kia lại giải khai nghi hoặc trong lòng hắn. Bởi vì hệ thống hư tổn, trước mắt ưu tiên khôi phục hệ thống, điểm quyền hạn này là ưu tiên đối với người có khả năng cống hiến nhất. Phán đoán ban đầu, điểm số của ngài là 15, là người cao nhất trong số tham gia phán định. Chúc mừng ngài, ngài sẽ có được quyền hạn cao nhất trước mắt trong sự kiện ưu tiên đầu tiên. Những lời này khiến cho Trần Mộ gãi đầu, cái hiểu cái không. Cái gì là quyền hạn cao nhất? Quyền hạn cao nhất tức là quyền khống chế đối với hệ thống. Bởi vì điểm cống hiến của ngài cao nhất, dưới tình huống không đi ngược lại sự kiện ưu tiên, ngài là người có quyền khống chế tối cao trong tất cả những người có quyền hạn. Giải thích như vậy vẫn khiến cho Trần Mộ chẳng hiểu gì cả, bất quá hắn tốt xấu gì cũng nghe rõ được mấy chữ quyền khống chế cao nhất. Nói cách khác, ta có thể khống chế ngươi. Trần Mộ cẩn thận thử hỏi dò xét. Không thể. Đối phương cự tuyệt vô cùng dứt khoát. Trần Mộ a một tiếng, trong lòng cũng không cảm thấy thất vọng. Nếu đối phương trả lời là đúng, hắn ngược lại lại vô cùng lo sợ. Ngươi là ai? Trần Mộ hỏi một vấn đề đơn giản nhất. Chỉ cần đối phương đồng ý trao đổi, vậy đối với Trần Mộ mà nói đã là một việc làm người khác hưng phấn lắm rồi. Hệ thống. Trần Mộ lặp đi lặp lại từ này trong lòng mấy lần, nhưng vẫn cảm thấy không hiểu. Đây là đâu? Trần Mộ tiếp tục hỏi. Hạ Thành. Hạ Thành. Cái tên cổ quái này khiến cho Trần Mộ chú ý. Đúng. Bọn họ thì sao? Trần Mộ nhớ tới các đồng bọn khác, không khỏi cất tiếng hỏi. Trừ một người vì sự cố mà tử vong, những người còn lại vẫn hoàn hảo. Câu trả lời của hệ thống làm Trần Mộ trong lòng căng thẳng. Ai đã chết? Trước mặt Trần Mộ lập tức xuất hiện một màn ảnh, mặt trên là hình ảnh của Bá Vấn. Nhìn Bá Vấn đã mất đi sinh cơ, trong lòng Trần Mộ hỗn loạn. Mặc dù tồn tại của Bá Vấn đối với Trần Mộ mà nói là một uy hiếp, nhưng trong đáy lòng, vứt bỏ an oán, Trần Mộ đối với năng lực của Bá Vấn vô cùng thưởng thức. Hắn vẫn cho rằng Bá Vấn là người lợi hại nhất trong ba người bọn hắn, vô luận là tâm kế, mưu lược hay là lực chiến đấu cá nhân, trong ba người đều là cực mạnh. Bá Vấn chết đi, Trần Mộ cũng chẳng hề bi thương, thưởng thức thì thưởng thức, nhưng Bá Vấn là người hắn phải cảnh giác nhất. Nếu có cơ hội giết Bá Vấn, có lẽ mình đã tự ra tay. Cũng như nếu cho Bá Vấn cơ hội giết mình, hắn cũng nhất định không hề nương tay. Lập trường của song phương quyết định thái độ của nhau. Những người khác thì sao chứ? Điểm số của bọn họ ra sao? Màn ảnh hiện ra đầu tiên chính là Quy, giọng nói lạnh như băng của hệ thống bình thản nói. Điểm số của hắn cao nhất trong số các thành viên loại chiến đấu, điểm chiến đấu là hơn 65 điểm, đề nghị tiến hành kiểm tra chiến đấu chuyên môn. 65 điểm. Nghĩ lại mình mới chỉ có 15 điểm, Trần Mộ há hốc mồm, vẻ mặt ngây ngốc. Quy 65 điểm, hắn mới là người có số điểm cao nhất, sao ta lại được quyền hạn cao nhất? Phản ứng lại, Trần Mộ nhìn không được hỏi. Hắn là điểm số chiến đấu, ngươi là điểm số tu sửa. Lúc này vì sự kiện ưu tiên khôi phục hệ thống cho nên điểm cống hiến dự doan của ngươi cao hơn so với hắn. Hệ thống giới thiệu rất đơn giản. Điểm số tu sửa. Trần Mộ cảm thấy dở khóc dở cười, hóa ra hệ thống coi mình là thợ sửa chữa. Liếc mắt nhìn Án An Phong Xô còn đang mê man, Trần Mộ chỉ vào hắn hỏi. điểm số của hắn là bao nhiêu? 9 điểm. Hệ thống tiếc lời như vàng. Những người khác thì sao? Trước mặt Trần Mộ lập tức xuất hiện hình ảnh của mọi người, phía dưới là điểm số của họ. Khiến cho Trần Mộ dở khóc dở cười là điểm số của Trình Anh lại viết. Hậu cần. Trần Mộ thật sự không hiểu hệ thống sao lại đem một vị tạp tu liên hệ với hậu cầu. Vừa nghĩ tới Trình Anh đeo tạp dề, tay phải cầm một cái muôi thật lớn bằng sắt, tay trái mang theo một thùng khoai tây nấu thịt bò, thật đúng là ngoại trừ Quy không ai có điểm số vượt qua 15, điều này cũng khiến Trần Mộ không nhịn được cảm khái sự cường hãn của hắn. Trần Mộ hiểu muốn thoát khỏi khốn cảnh phải có đầy đủ tin tức nên hắn không ngừng trao đổi cùng hệ thống. Rất nhanh sau đó hắn đã hiểu được quyền khống chế cao nhất là không đáng giá tới mức nào. Vì điểm cống hiến quá thấp, quyền hạn của hắn ít tới mức đáng thương. Một ít tin tức hữu dụng cũng phải tốn tới 450 điểm cống hiến. Bất quá Trần Mộ vẫn chiếm được rất nhiều tin tức hữu dụng. Bọn họ hiện giờ đang ở trong một trụ sở dưới đất. Trụ sở này tổng cộng có 7 tầng, mà hiện tại chỉ có tầng 1 còn không hư hao hoàn toàn. Song trên thực tế chỉ có gần 20% tầng 1 này còn hoàn hảo. Hơn nữa càng làm cho Trần Mộ cảm thấy không biết nói gì chính là phán định quyền hạn ban đầu tiêu hao đại lượng năng lượng. Năng lượng trong trụ sở chỉ có thể duy trì nó trong 5 ngày nữa. Không có nguy hiểm. Phát hiện này rốt cuộc làm cho Trần Mộ thở phào nhẹ nhõm. Từ tất cả tin tức mà hệ thống cung cấp, bọn họ ít nhất là tạm thời an toàn. Mà khi Trần Mộ thấy sơ đồ kết cấu tầng thứ nhất, hắn thất kinh. Cái trụ sở dưới đất này không ngờ lại lớn đến thế. Hèn gì nó gọi là hạ thành, trong mắt Trần Mộ, nó quả thực có thể so sánh với một cái thôn nhỏ. Hơn nữa, Trần Mộ phát hiện tầng thứ nhất có rất nhiều phòng được tách ra, ước chừng có 1.600 căn phòng, chúng được sắp xếp sát nhau như tổ ong. Không gian của tầng thứ nhất thật sự rất lớn, tưởng tượng một chút, độ cao của tầng đầu này là 45 thước. Rất khó tưởng tượng trụ sở dưới đất tiên tiến tới mức đó mà chỉ là di tích không thể đánh giá niên đại. Thật khiến người ta khó có thể tin được. Trần Mộ thậm chí tin rằng trụ sở dưới lòng đất lớn nhất Thiên Du Liên chấm thang cũng không thể xuất sắc bằng nó. Hơn nữa nơi này cơ hồ mọi đồ đạc đều làm bằng kim loại. Vậy phải khai thác bao nhiêu khoáng thạch kim loại? Phải có được kỹ thuật luyện kim cao siêu cỡ nào? Phải tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực? Số phòng chống lưu lại rất lớn, không thể nghi ngờ tiết lộ một tin tức. Có rất nhiều người từng sinh hoạt trong trụ sở này, những người đó giờ thì sao? Đã đi đâu? Bọn họ tại sao lại buông bỏ trụ sở này? Trong lúc nhất thời, vô số băn khoăn lởn vởn trong lòng Trần Mộ. Hệ thống rất ít lời, đến giờ Trần Mộ cũng không có được bất cứ tin tức căn bản nào về trụ sở này, tỉ như trụ sở dưới đất này được thành lập lúc nào. Người thành lập là ai? Vì sao lại thành lập một trụ sở khổng lồ như vậy? Nhưng ngay cả như vậy, trụ sở dưới lòng đất này chỉ lộ ra một chỗ nhỏ cũng đã mang tới cho Trần Mộ rung động rất lớn. Bọn họ gặp may lớn rồi. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 174. Vi biến. Việc Bá Vấn, người thừa kế tương lai của Đông Hành Ninh gia mất tích cũng đem đến một hồi phong ba chấn động tại Đông Hành khu. Nhưng ở Thiên Du Liên bang, sự mất tích của Bá Vấn thậm chí cũng chẳng thể tính là biến cố gì. Không chỉ ở Thiên Du Liên bang, ngay tại Đông Hành khu, đây cũng không phải tin tức trọng đại nhất. Nếu bình chọn tin tức trọng đại nhất ở Đông Hành, việc này phát sinh lúc Đông Phương Vệ Thành có chiến loạn. Mà nội dung tin tức này cũng rất đơn giản, câu lạc bộ hạ cấp huyễn tạp rất có thanh danh ở Đông Phương Vệ Thành đã ra mắt sản phẩm mới thu thị huyễn tạp. Loại thu thị huyễn tạp này vốn là nhị tinh huyễn tạp, một khi truyền đi, lợi dụng tốc độ kinh người khuyết tán trong liên bang.

Hơn nữa các loại công cụ cơ giới không ngừng được sản xuất, tương lai có thể cung cấp năng lượng ngày càng nhiều. Tiên sinh! Tiên sinh! Âm thanh An Phong Xô hưng phấn từ xa truyền đến. Trần Mộ theo thanh âm nhìn lại, thấy An Phong Xô ở đằng xa vẫy tay. Chẳng lẽ hắn phát hiện được điều gì mới? Trần Mộ đi tới hỏi. Có chuyện gì? Ta phát hiện một thứ tốt. An Phong Xô cười hề hề một cách thần bí nói. Thứ tốt gì? Ngài đi theo ta. An Phong Xô vội vàng đi trước dẫn đường. An Phong Xô dẫn Trần Mộ tới kho hàng. Mỗi tầng của trụ sở đều độc lập, tầng nào cũng có kho hàng, tầng thứ nhất cũng không ngoại lệ. Vì muốn sớm tiến vào trụ sở, hai ngày qua vội vàng chưa hệ thống thang máy cùng thông gió, hắn còn không kịp kiểm tra tầng thứ nhất. Đừng nhìn chỉ có một tầng nhưng diện tích rất lớn, khắp nơi đều là các vật thể hình dạng kỳ quái. Đẩy ra cửa kho số 13, một cỗ mùi hủ bại xông vào mũi. Thoáng nhìn, hệ thống thông gió đã mở, nhưng muốn thoát hết không khí ô nhiễm bên trong phải cần không ít thời gian. Mặt đất rải rác các loại tạp kiện, phần lớn bị thay đổi hoàn toàn, loang lổ nhiều vết rỉ sét. An Phong Xô vẻ mặt không chút thay đổi, tựa hồ hắn đã hoàn toàn thích ứng với loại mùi này. Trần Mộ theo An Phong Xô đi tới khắp ngõ ngách, ánh mắt An Phong Xô trở nên kích động, ngón tay hắn chỉ vào một vật thể đầy tro bụi ở dưới mắt đất nói. Chính là cái này. Chú thích. 1. Bình thai. Có tính năng như đài truyền hình. 2. Đoạn này bản thân người biên tập cũng mất rất lâu mới hiểu, cứ tưởng dịch sai, nhưng tác giả viết đúng như vậy. Không ngờ đạo môn ở đây ám chỉ đường lối và hoạt động ngầm của lục đại. Tạp đồ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 175. Tâm ý của Huy. Đây là cái gì? Ánh mắt Trần Mộ đặt lên kiện vật phẩm hình thù kỳ lạ từ kim loại chế thành, dài ước chừng 8-9 thước, bên trên linh kiện đầy vết rỉ sét. Có vài nơi thậm chí đã bị rỉ ăn mòn xuyên thủng. Nó có đôi cánh hơi mỏng, thoạt nhìn như cánh chim. So với đôi cánh khổng lồ, hình thể của nó lại xinh xắn hơn nhiều lắm. Vừa dài vừa hẹp như hình thoi, mặt cong hơi mang dáng hình cung, thoạt nhìn rất có mỹ cảm. Đây là phi hành khí, bình thường dùng để phi hành trên quãng ngắn. Vượt ngoài dự đoán, trả lời hắn chính là hệ thống. Phi hành khí. Ha ha, ta quả nhiên không đoán sai. An Phong Xô hưng phấn đến nỗi còn thiếu mỗi nước hô tay múa chân. Phi hành khí thế này nhìn qua thật nguyên thủy à, so sánh với toa xe hắn từng thấy, Trần Mộ có chút thất vọng. Chứng kiến vẻ mặt thiếu hứng thú của Trần Mộ, An Phong Xô không khỏi cười nói. Tiên sinh chẳng phải muốn rời khỏi rừng sao? Có lẽ còn phải dựa vào kiện phi hành khí này đấy. Trần Mộ trong lòng ấm áp, ai ngờ nguyện vọng rời khỏi rừng của mình mà An Phong Xô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, hắn cười cười. Chỉ e nó không bay khỏi rừng được, trên trời không phải có tầng giao vân sao? Thấy An Phong Xô nhiệt tình như thế, Trần Mộ cũng không muốn đả kích lòng nhiệt tình của hắn nên nói khá uyển chuyển. Nếu có thể phi hành để hắn thoát khỏi rừng, hắn sớm đã bay ra ngoài rồi. Trên tay hắn không chỉ có một loại khí lưu tạp. Song khu rừng này rộng lớn như thế, hơn nữa hắn bây giờ biết được sự tồn tại của tầng giao vân nên cũng đã loại bỏ tư tưởng này rồi. Tiên sinh chớ nóng vội. An Phong Xô an ủi nói. Bầu trời đích xác có tầng giao vân nhưng kiện phi hành khí này lại có thể phi hành bên trong nó. Ta từ trước tới giờ chưa từng thấy qua kiện phi hành khí nào có hình dạng này, nhưng ta tin lực xung kích của nó chắc chắn hết sức kinh người, tầng giao vân cũng không vây hãm nổi nó. Lời của Afonso khiến Trần Mộ không khỏi cẩn thận cân nhắc. Afonso nói đúng, nếu đủ động lực, loại phi hành khí kiểu dạng này hẳn có thể phá vỡ tầng giao vân, Hơn nữa tầng giao vân không hề có hiệu ứng ăn mòn, đối với kim loại có sự bảo vệ từ kim loại, năng lượng cũng sẽ không bị tầng giao vân hấp thu. Mắt Trần Mộ sáng ngời. Ngươi có thể sửa chữa nó không? Không chữa được. An Phong Xô lắc đầu. Nó bị dì xét thực sự quá kinh khủng. Trong tâm Trần Mộ nhất thời chán nản, nếu không cách nào chữa trị thì phi hành khí này chẳng qua cũng chỉ là một đống sắt vụn thôi. Ai ngờ An Phong Xô lại chuyển đề tài. Có điều ta có thể mô phỏng một lần thử xem. Hẳn là không thành vấn đề. Điều này khiến Trần Mộ nhất thời mừng rỡ, nhưng hắn lập tức nghĩ tới một vấn đề, ngẩng đầu nói với không khí. Hệ thống, ngươi có kết cấu sơ đồ của cỗ phi hành khí hoặc tư liệu về phương diện này hay không? Có. Hệ thống phản ứng rất nhanh. Trần Mộ và An Phong Xô hưng phấn đưa mắt nhìn nhau. Đè nén niềm vui sướng trong lòng, Trần Mộ ngẫm nghĩ mới hỏi. Ta bây giờ có thể xem hay không? Nếu không thể, cần điều kiện gì? Không thể. Hệ thống trả lời không có bất cứ chỗ linh động xoay chuyển nào, nó lập tức giải thích. Nó tuy thuộc kỹ thuật cấp thấp nhưng ít nhất độ cống hiến cần phải đạt đến 15 điểm. Độ cống hiến hiện tại của ta là bao nhiêu? Độ cống hiến, lại là độ cống hiến, Trần Mộ không khỏi nhớ tới đoạn cuộc sống trong căn cứ ở Ninh Gia. Đầu năm nay quả nhiên không được bao ăn chưa a. Chữa trị một phần công năng hệ thống nhận được 5 độ cống hiến. Chữa trị thang lên xuống, chữa trị hệ thống thông gió thu được 3 độ cống hiến, tổng cộng 8 điểm. Độ cống hiến và chỉ số giám định quyền hạn lần trước hoàn toàn khác nhau. Lần trước Trần Mộ nhận được 15 điểm là độ cống hiến hệ thống đánh giá hắn ở phương diện năng lực khôi phục hệ thống có thể sản sinh ra. Mà độ cống hiến là chỉ sự cống hiến của hắn hiện tại đã làm ra. Còn thiếu 7 điểm, chỉ số này không thể không vượt qua, Trần Mộ lập tức nói. Ta cần bảng liệt kê những chỗ cần chữa trị. Trước mắt hắn lập tức lóe lên một tấm màn ánh sáng. Trên mặt liệt kê chi tiết các hạng mục cần phục hồi, còn có điều kiện phục hồi bọn họ cần có. Bảng liệt kê chi chít đủ khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. Tòa căn cứ này gần như không có chỗ nào hoàn hảo mà không có khuyết điểm. Có điều Trần Mộ cần từ trong bảng liệt kê tìm được hạng mục mình có năng lực phục hồi. Điều này cần kiên nhẫn. Mặt Quy lạnh tanh nhìn đám thiếu niên đang luyện tập kỹ năng chiến đấu của hắn. Đám thiếu niên vẻ mặt đều kiên định, chúng liều mạng luyện tập. Thực ra Quy không cần giám sát tại chỗ, hắn biết đám nhóc này không một đứa nào lười biếng. Mặc dù thời gian luyện tập còn rất ngắn nhưng đám thiếu niên này trong cái giơ tay nhấc chân, ngược lại cũng đâu ra đấy. Quy mặt lạnh tanh nhưng cõi lòng thầm chấn kinh, gã cũng không ngờ rằng môn thể dục kết hợp với kỹ năng của hắn lại có thể phát huy hiệu ứng cực lớn như thế. Tốc độ tiến bộ của đám thiếu niên thực sự khiến hắn giật mình. Mà đám hài tử hắn vốn phán định không thích hợp học tập kỹ năng của hắn, mặc dù thoạt nhìn vẫn có chút cật lực, nhưng Quy tin chỉ cần chúng gắng gượng được quãng thời gian vất vả nhất này, tiến bộ về sau của chúng ít sẽ rất nhanh. Rất nhiều thứ trên người Trần Mộ dường như luôn không lộ rõ. Hiện giờ Quy đã có thể hiểu được phương pháp tác chiến của tạp tu. Một vị tạp tu mà có kỹ năng như môn thể dục, bản thân điều này đã có chút không hợp lý. Chỗ không hợp lý trên người tiểu tử này còn ít sao? Loại kỹ năng dường như tự hại mình ấy, Quy nhìn ra chỉ có những nhân vật hành tẩu trong bóng tối mới có thể học tập. Nhưng bất kể thấy thế nào, Trần Mộ và Hắc Ám đều không móc nối được quan hệ gì. Hơn nữa hắn còn tinh thông chế tạp. Chẳng trách hắn lại nói mình học pha tạp quá mức. Trong lòng Quy hiện tại vẫn có chút tiếc hận. Trong những thiếu niên này, không thiếu người có thiên phú xuất chúng. Môn thể dục khiến tố chất thân thể chúng được nâng cao rất nhiều. Nhưng khi hắn cẩn thận quan sát mỗi một thiếu niên, kết luận rút ra cuối cùng lại là tố chất thân thể Trần Mộ vẫn là xuất sắc nhất. Người có khí lực lớn hơn so với Trần Mộ không hề ít, thân thể mềm mại hơn hắn cũng có rất nhiều, các phương diện khác hơn Trần Mộ cũng càng nhiều. Nhưng nếu đem tất cả điều kiện tổng hợp lại, ưu tú nhất lại vẫn là Trần Mộ. Đây là một hiện tượng cổ quái, nhưng lại là sự thật trước mắt. Thật đáng tiếc a. Quy một bên tiếc hận, một bên kỳ quái mình vì sao lại để ý chuyện này như thế. Luôn luôn canh cánh trong lòng đối với một chuyện, đây hiển nhiên không phải phong cách của hắn. Song thực tế, hắn dường như thực sự vẫn luôn để ý quá mức chuyện này. Đây là quãng thời gian Trần Mộ bận rộn nhất, mỗi ngày hắn đều liều mạng tiến hành công tác sửa chữa. Tòa căn cứ này đối với việc sử dụng tạp phiến hết sức phổ biến, đây cũng là chỗ hắn có thể bắt tay vào làm. Hắn nhìn ra bản thân tòa căn cứ chính là một tạp giới khổng lồ. Công tác sửa chữa hắn có thể làm tình không nhiều, nhưng chỉ có vài mục như vậy cũng khiến hắn nhận được ít lời không nhỏ. Lý luận đơn thuần nếu không có thực tiễn thúc đẩy thì rất khó tiến bộ, đặc biệt ở lĩnh vực chế tạp. Chế tạp sư lợi hại sở dĩ rất ít ỏi, một nguyên nhân rất trọng yếu là tuyệt đại đa số vấn đề họ gặp phải chỉ là vấn đề trong nghiên cứu, mà không phải vấn đề trong cuộc sống. Còn về vấn đề trong cuộc sống, họ chỉ cần sử dụng tiền bạc giải quyết, mà không phải tạp phiến. Đối với Trần Mộ mà nói, nơi này hết thảy đều cần quyền hạn, nhưng muốn có quyền hạn thì bắt buộc phải làm hàng đống công tác sửa chữa căn cứ. Mà trong quá trình này, hắn sẽ gặp rất nhiều vấn đề hắn chưa từng thấy qua, thậm chí là chưa từng nghĩ qua. Giống như những vấn đề cuộc sống hắn gặp phải toàn bộ đều cần tạp phiến để giải quyết. Những vấn đề này viển vông như thế, thâm thúy khó hiểu như thế, nhưng hắn chỉ có một con đường, đó chính là giải quyết chúng. Điều này ép buộc hắn không thể không tiến hành suy nghĩ cân nhắc, ép hắn không thể không tiến về phía trước. May thay Trần Mộ có đủ lòng kiên nhẫn, hắn cũng rất biết hưởng thụ quá trình này. Ngay cả tự bản thân cũng không nghĩ rằng hắn có thể tiến hành cải tiến thiết bị căn cứ, điều này giúp cho hắn nhận được 5 điểm cống hiến. Chỉ là hạng mục cải tiến này tình không phải khai sáng từ hắn, mà là từ kết cấu song song của tay quay lúc ở Đông Vệ học phủ học được. Đã có 5 điểm này, thời gian hắn xem xét tư liệu phi hành khí giảm xuống cực lớn, chỉ tốn chừng 5 ngày, hắn đã hoàn thành 15 điểm cống hiến. Tư liệu của phi hành khí khá lớn, hơi có chút ngoài dự liệu của Trần Mộ, mà những hình kết cấu tinh tế kinh người này hắn nhìn mà hoa cả mắt. An Phong Xô thật lòng trợ giúp hắn đáp lại phần tình nghĩa này, Trần Mộ cũng không lười nhác. Mình sửa chữa căn cứ được càng nhiều, hoàn cảnh sống của đám nhóc cũng càng tốt. Đối với bọn An Phong Xô mà nói, cuộc sống trong tương lai mới sẽ trở nên tốt hơn. Hắn có thể cảm nhận được phần chân thành trong sự quan tâm của An Phong Xô đối với mình. Hắn biết điều này chân quý đến nhường nào. Có qua có lại mới toại lòng nhau, Trần Mộ vốn hiểu rõ nhân tình, cũng hy vọng bản thân có thể mang đến trợ giúp cho những người thực sự quan tâm đến mình. Trần Mộ đối với việc truyền thụ cho đám Lý Đỗ Hồng cũng càng để tâm hơn. Đương nhiên, rèn luyện của bản thân hắn tình không đình chỉ, kinh nghiệm vốn có nói cho hắn biết, nếu thực lực là bảo đảm cho vận mệnh, không có bá vấn, không có giã thú, Trần Mộ yên ổn ở dưới căn cứ ngầm an toàn này, huấn luyện của hắn cũng không cần giấu riêng riêng nữa. Ngoại trừ công việc, thời gian khác của hắn toàn bộ đều tiêu hao trong huấn luyện, quy luật sinh hoạt hắn đã xáo trộn từ rất lâu, một lần nữa được chỉnh đốn. Chỉ có trải qua loạn lạc mới biết quý trọng yên bình. Đôi khi hắn thậm chí nghĩ rằng thực ra cuộc sống trong căn cứ cũng khá tốt. Xem ra mình thực sự không phải một người có chí hướng lớn. Trong thời gian 2 tháng, đối với bọn Trần Mộ mà nói, mỗi ngày dường như đều là một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Học tập không gián đoạn, huấn luyện cực khổ, còn có công việc, cuộc sống bình phàm an tĩnh khiến những người còn sống sau cơn tai nạn cảm thấy hết sức thoải mái. Nhưng đúng vào quãng thời gian này, thế cuộc liên chấm thang lại phát sinh biến hóa mới. Tạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 176. Chuẩn bị. Tần gia của Văn Khu và Isolde thế gia phát sinh xung đột, hai bên tử thương mấy trăm người nhưng số lượng vẫn không ngừng tăng lên, số người chết không ngừng đổi mới. Văn Khu này chính là một khu dân cư phổ thông, hai nhà ở Văn Khu cũng không được xem là hai gia tộc lớn lao gì, nhưng cuộc xung đột này lại hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ liên bang. Ở trong mắt mọi người, sự kiện xung đột lần này nghiêm trọng hơn sự xung đột của Ninh gia và Tả gia ở khu vực phía đông nhiều. Ánh mắt của mọi người sôi nổi hướng về hai thế lực lớn đứng sau lưng hai nhà này. Tần gia và Trung Đạt Thư Phủ có liên hệ mật thiết, mà Isolde thế gia lại là gia tộc lệ thuộc vào liên bang tổng hợp học phủ. Cho đến tận bây giờ, vô luận là Trung Đạt Thư Phủ hay liên bang tổng hợp học phủ đều không ra mặt và cũng không có chút ý tứ ngăn cản. Điều này làm cho người khác không khỏi suy nghĩ miên man không xác định. Mới vừa rồi, quan hệ giữa Mạc Doanh và Sương Nguyệt Hàn Châu đã nghiêm trọng đến mức đóng băng, mà hiện giờ Trung Đạt Thư Phủ và Liên bang Tổng hợp Học Phủ lại lâm vào bế tắc. Điều này làm cho rất nhiều người trong lòng tràn ngập sầu lo. Lực ảnh hưởng của Lục Đại Học Phủ đối với Liên chấm thang không gì có thể sánh được. Nếu Lục Đại Học Phủ liên hợp lại thì ngay cả chính phủ cũng không dám va chạm với mũi nhọn này. Nhưng hiện tại chính phủ cũng không thể nào mà cao hứng nổi, hai bên nào cũng không phải thứ bọn có thể đắc tội, khó khăn khi đứng ở giữa thật là khó xử lý. Chính phủ liên chấm thang mấy năm nay bị Lục Đại thâm nhập vào vô cùng nghiêm trọng. Quân đội có tổng cộng 12 quân đoàn, trong 12 vị quân đoàn trưởng này thì có đến 11 người xuất thân từ Lục Đại Học Phủ, chỉ có một gã không phải xuất thân từ hệ thống của Lục Đại Học Phủ, hơn nữa còn là quân đoàn đứng xếp hạng cuối cùng trong số 12 quân đoàn. Quân đoàn đứng ở vị trí đầu được mệnh danh là quân đoàn tinh nhuệ nhất liên bang, quy mô của nó so với 11 quân đoàn khác phải lớn hơn một nửa, trang bị hoàn mỹ nhất, kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất. Quân đoàn trưởng Vệ Nguyệt Thanh xuất thân từ liên bang tổng hợp học phủ, hắn từng là người đứng đầu trong kinh thành Ngũ Tú, mà một vị sư đệ khác của hắn là Đường Phái Đồng chính là người đứng hàng thứ 5 trong Ngũ Tú. Quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 2 Giao Vai, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 5 Dương Chí Thủy xuất thân từ Tinh Viện. Quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 3 Hoàng Phủ Hưng, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 9 Long Kỳ thì xuất thân từ Trung Đạt Thư Phủ. Quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 4 Vô Ý, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 7 Hô Luân Hải Chiết thì xuất thân từ Khổ Tịch Tự. Quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 6 Chi Đình Mạn, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 11 Khương Thực Ngạn thì xuất thân từ Sương Nguyệt Hàn Châu. Chi Đình Mạn cũng chính là nữ quân đoàn trưởng duy nhất trong 12 vị quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 8 Lỗ Ninh, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 10 Cửu Dung thì xuất thân từ Mạc Doanh. Chỉ có quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 12 Lương Khâu là xuất thân bình dân. Hắn chính là một kỳ tích trong lịch sử của liên bang. Lương Khâu xuất sinh tại khu dân cư phổ thông, theo học tại một trường học bình thường tại khu dân cư, sau khi tốt nghiệp liền tòng quân, lập được vô số chiến công, từng bước đi lên, cuối cùng trở thành một vị quân đoàn trưởng. Hắn cũng chính là một vị quân đoàn trưởng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt nhất của dân chúng phổ thông. Bởi vậy có thể thấy được thế lực của Lục Đại Học Phủ lớn mạnh đến mức nào. Bọn họ mới là kẻ thống trị chân chính của liên bang. Nhưng đồng dạng, sự phát sinh xung đột của Lục Đại cũng làm cho dân chúng không yên tâm. Tinh Viện, một cô gái dựa vào lan can mà đứng, nàng mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt, xuất thần nhìn về nơi xa. Dung mạo cô gái này chỉ có thể xem là bình thường, nhưng mà khí chất khi giơ tay nhấc chân lại nhẹ nhàng như mây như gió, làm cho người ta có cảm giác dịu dàng vô cùng. Thanh Thanh đang suy nghĩ gì vậy? Thanh âm già nua từ phía sau truyền đến. Một ông lão đi tản bộ đến bên cạnh Thanh Thanh, ánh nhìn về phía nàng tràn ngập chiều mến, còn có một tia nuông chiều. Ông lão râu tóc đã bạc trắng, nhưng tinh thần thì vô cùng khỏe mạnh, trên người mặc một bộ âu phục chỉnh tề, khí chất trầm ổn. Hiệu trưởng buổi sáng khỏe ạ. Thanh Thanh nhìn thấy hiệu trưởng liền hành lễ chào hỏi, ánh mắt một lần nữa chuyển về nơi phương xa. Sắp rối loạn rồi phải không? Thanh Thanh bỗng nhiên buồn bã thở dài, bầu trời trong xanh ở trong mắt nàng dường như tràn đầy mây đen. Hiệu trưởng muốn nói lại thôi nhưng lập tức cũng lại thở dài một tiếng. Trần Mộ nhìn phi hành khí trước mắt hỏi: ngươi xác định nó có thể bay chứ? Nhất định có thể bay. An Phong Xô đập tay vào ngực khẳng định. Có tài liệu về phi hành khí, An Phong Xô rốt cuộc cũng đã chế tạo ra được mô hình đầu tiên, vật trước mắt chính là thành quả của hắn. Phi hành khí này là một cái không dài 5m6, góc độ của hai cánh có sự thay đổi lớn, so với nguyên bản thì bị thu hẹp lại, điều này làm cho phi hành khí này càng có khí thế lăng lệ. Theo như An Phong Xô nói, làm như vậy sẽ có thể làm tăng cường khả năng xuyên thấu của nó. Thân của phi hành khí có dạng hình con thoi, đầu phía trước thì sắc nhọn. Phi hành khí này chỉ sử dụng duy nhất một kỹ thuật tạp phiến, đó là năng lượng tạp. Bởi vì cũng không ai biết phải bay bao lâu mới có thể bay ra khỏi khu rừng, do đó cần chuẩn bị rất nhiều năng lượng. Mà năng lượng tạp có ưu điểm là dễ dàng cất trữ và mang theo nên tự nhiên trở thành sự lựa chọn của Trần Mộ. Trong thời gian này điểm cống hiến của Trần Mộ đã đạt tới 20 điểm, cũng là cao nhất toàn bộ căn cứ hiện nay. Mà sau khi đạt tới 25 điểm, Trần Mộ đã có thể thẩm tra một bộ phận tài liệu, trong số này bao gồm những giáo trình hiện đang dạy cho các đứa trẻ. Những tri thức bên trong giáo trình cùng với những gì Trần Mộ đã học được cũng không hoàn toàn giống nhau. Đại đa số đều là những tri thức về tạp giới, rất giống với những gì mà An Phong Xô đã biết. Trần Mộ thỉnh thoảng còn suy đoán rằng kỹ thuật tạp giới của vạn sĩ nhất mạch đều là từ trong căn cứ này học tập được. Những giáo trình này đối với An Phong Xô có tác dụng lớn nhất, hắn trước kia hoàn toàn là tự học. Tri thức của hắn hoàn toàn là tiếp thu một cách máy móc, đối với nhận thức về nguyên lý cơ bản ít đến đáng thương. Từ đó có thể nói tạp giới và tạp phiến quan trọng nhất chính là nguyên lý cơ bản, vì vậy hai cái phải có gì đó tương thông với nhau. Nhưng mà rốt cuộc cũng có rất nhiều chỗ không tương đồng. Trần Mộ đã từng dạy An Phong Xô một ít tri thức về mặt nguyên lý cơ bản, tiến độ của An Phong Xô cũng tương đối nhanh, nhưng vẫn không cách nào làm cho Trần Mộ thỏa mãn. Thế mà từ khi có được giáo trình của hệ thống, trình độ của An Phong Xô trong thời gian cực ngắn liền tăng lên thêm vài cấp bậc. Rất nhiều chỗ trước kia khó hiểu, hiện giờ bỗng chốc sáng tỏ thông suốt. Đây cũng là lý do vì sao Trần Mộ lại hoài nghi tổ tiên của vạn sĩ nhất mạch cùng với căn cứ này có thể có quan hệ với nhau. Có thể thấy rõ ràng cái gọi là kỹ thuật tạp vật của An Phong Xô có dấu vết kế thừa từ kỹ thuật trong căn cứ này. Chẳng qua là hiện giờ hắn vẫn chưa tìm được manh mối gì. Trên phi hành khí có hai chỗ ngồi có thể tiếp nhận hai người. Sau khi mọi người biết Trần Mộ muốn rời khỏi rừng, tất cả mọi người đều vô cùng không muốn, nhưng bọn họ cũng hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của Trần Mộ. Trong lòng Trần Mộ cũng không muốn, nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất, vấn đề an toàn đã không cần hắn phải lo lắng. Căn cứ này không chỉ bí mật, với lại thông đạo lên xuống hoàn toàn do bọn họ nắm giữ. Chỉ cần bọn họ không đi ra ngoài thì ai cũng đừng nghĩ có thể tiến vào. Trần Mộ không ngừng sửa chữa thì phát hiện sự tiên tiến của căn cứ này hơn xa trí tưởng tượng của hắn. Sau khi kính quan sát được sửa chữa xong, bọn họ có thể quan sát rõ ràng tình hình trên mặt đất. Vật phẩm mấu chốt thúc giục mọi người đáp ứng Trần Mộ rời đi không phải là phi hành khí do An Phong Xô chế tạo ra, mà là Trần Mộ ở trong kho hàng ngẫu nhiên phát hiện ra thiết bị truyền tin. Loại thiết bị này dựa vào tín hiệu mạch xung mở ngoặc tròn, tín hiệu dạng hình xin bóng ngoặc tròn thực hiện việc truyền tin, làm cho Trần Mộ cảm thấy hoàn toàn mới lạ. Hắn và An Phong Xô cùng nhau hợp tác, đem kỹ thuật này cùng với kỹ thuật tạp phiến truyền tin của Liên Chấm Thang kết hợp lại, hình thành nên một loại truyền tin tạp hoàn toàn mới. Năng lực tiếp thu tín hiệu của loại truyền tin tạp này rất mạnh, theo lý thuyết, bất kể khoảng cách giữa hai bên có xa bao nhiêu cũng có thể thực hiện việc liên lạc. Đương nhiên đây chỉ là lý thuyết, còn phải suy xét đến các vấn đề nhiễu sóng cũng như các nhân tố khác. Loại tạp phiến này được gọi là thiên lý, quả thực nó có thể thỏa mãn yêu cầu truyền tin trong ngàn dặm. Mà làm cho người ta giật mình chính là khi thiên lý được thêm vào kỹ thuật chủ tạp, tính năng của nó đột nhiên tăng thêm vài lần. Bất quá phiến rừng rậm này có diện tích vô cùng lớn, diện tích của nó không chỉ có vài ngàn dặm, Trần Mộ cũng không có lạc quan đến mức mong rằng có thể mượn thiên lý tạp tiến hành liên lạc với khu vực ngoài phiến rừng rậm này. Nhưng cùng với việc Trần Mộ không ngừng sửa chữa căn cứ, hắn lại có phát hiện mới. Căn cứ này không ngờ lại có một máy phát tín hiệu truyền tin riêng biệt cỡ lớn. Thiết bị này to lớn khoảng 10 gian phòng, làm cho Trần Mộ và An Phong Xô phải há hốc mồm. Mạng lưới mở ngoặc tròn, mạch điện đóng ngoặc tròn phức tạp bên trong nó làm cho hai người vài lần muốn ngất đi. Nhưng làm cho hai người không thể tin chính là hệ thống đối với việc máy phát tín hiệu được tu sửa tích cực chưa từng có. Nó thậm chí còn chủ động cung cấp đủ loại giúp đỡ, tác phong khác xa lúc bình thường, miễn là các tư liệu cần biết nằm trong quyền hạn của nó. Sự phức tạp của máy phát tín hiệu này không phải Trần Mộ và An Phong Xô hai người có thể giải quyết. Hai người hao tốn rất nhiều thời gian và công sức, cuối cùng mới có thể tu sửa được một bộ phận nhỏ. Nhưng công hiệu do một bộ phận nhỏ này thể hiện ra cũng làm cho hai người mừng đến phát điên. Hai người tin tưởng rằng, cho dù phiến rừng này có rộng lớn đến bao nhiêu thì khi thiên lý tạp phối hợp với máy phát tín hiệu, việc liên lạc nhất định sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Căn cứ này mang đến cho bọn họ rất nhiều kinh hỉ, mỗi một phát hiện đều không khỏi làm cho Trần Mộ kinh ngạc về sự tiên tiến của nó. Không biết làm sao hệ thống đối với nguồn gốc của bản thân nó từ đầu đến cuối vẫn bảo trì sự im lặng, không hề lộ ra bất cứ tin tức gì có liên quan. Có thể thực hiện việc liên lạc, hơn nữa còn có phi hành khí có thể bay xuyên qua tầng mây. Rừng hiện giờ đã không còn là chướng ngại không thể vượt qua nữa. Tâm tư Trần Mộ liền nóng lên. Hắn chạy đến gian phòng của Trình Anh. Ta không trở về. Trình Anh thản nhiên cười nói, cự tuyệt lời mời của Trần Mộ. Ta cảm thấy nơi này rất tốt. Ta ở trong này cũng có thể học được nhiều thứ hữu dụng, cho dù không phải là tạp phiến thì vẫn còn có những thứ khác. Trần Mộ im lặng. Hắn hiểu rõ thứ Trình Anh nói chính là kỹ năng do Quy truyền dạy. Vì không muốn trì hoãn việc học tập của những đứa trẻ, Quy đi tìm Trần Mộ. Hắn muốn Trần Mộ đem những kỹ năng của hắn thể hiện ra làm thành huyễn tạp. Trình Anh biết rõ ở bên ngoài nếu muốn tìm kiếm một nơi huấn luyện trình độ cao khó khăn đến mức nào. Càng huống chi cái chết của Bá Vấn, cứ cho rằng người khác không tra ra Trần Mộ, nhưng chắc chắn sẽ tra ra nàng, việc này quả thực quá đơn giản. Một khi đã như vậy, cứ ở lại căn cứ này, chờ đến khi mình trở nên cường đại hơn rồi lại đi ra. Lý Độ Hồng được chỉ định là tộc trưởng kế nhiệm, kỳ thật việc này căn bản không cần Trần Mộ chỉ định. Tiểu dưỡng này sống chết đòi đi theo Trần Mộ nhưng mà bị mọi người phản đối. Quy yêu cầu muốn đi cùng với Trần Mộ, điều này làm cho rất nhiều người bất ngờ. Rất nhiều người muốn giữ lại hắn, nhưng mà tộc trưởng đã không còn ở đây, không ai có thể ước thúc con dã thú này. Mà Trần Mộ thì cảm thấy rằng bản thân mình tự nhiên lại có thêm một tên vệ sĩ cũng là một việc tốt, liền đáp ứng. Cuối cùng cũng có thể quay về cuộc sống trước kia, trong lòng Trần Mộ tràn ngập xúc động và khát khao. Tạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 177. Sở Ngộ. Nó không thể dùng. Quy nhìn thoáng qua phi hành khí đang bốc cháy dưới chân nói, Phi hành khí quả thực có thể bay xuyên qua tầng giao vân, nhưng mà trên thiết kế vẫn còn có chỗ thiếu sót. Bởi vì sự ma sát với tầng giao vân rốt cuộc đã làm cho nó quá nóng, mặc dù Trần Mộ đã tìm đủ mọi cách nhưng nó đã đạt đến cực hạn. Bất quá làm cho Trần Mộ cảm thấy may mắn chính là đây đã là ngày thứ 5. Liên tục phi hành tốc độ cao 5 ngày đối với phi hành khí được chế tạo từ kim loại còn có thể thay đổi đến mức nào nữa. Cho dù là toa xe của liên bang, kết quả duy nhất chính là bị vây khốn trong tầng giao vân không thể nhúc nhích. Thành phố ở hướng đông bắc. Trước khi phi hành khí rơi xuống một khắc, Trần Mộ mơ hồ thấy được một thành phố ở nơi xa. Mặc dù khoảng cách còn rất xa nhưng có quy vệ sĩ siêu cấp này, vấn đề an toàn thật sự không cần lo lắng. Quy không nói gì, nhắm hướng đông bắc đi tới. Cảm giác phương hướng chuẩn xác của Quy ở trong rừng làm cho Trần Mộ hâm mộ không thôi. Trong rất nhiều thời điểm, hắn so với dụng cụ của phi hành khí còn chính xác hơn, cho nên dọc đường đi Quy đều là người dẫn đường. Gắt gao đi theo phía sau Quy, Trần Mộ cũng không dám có chút lơ là. Không có Quy, chỉ bằng vào trình độ tạp tu nửa vời của hắn, ở trong rừng có thể lựa chọn chỉ là một nắm xương tàn còn thừa lại. Quy, người vì sao lại muốn đi theo ta? Cho tới nay thái độ của Quy đối với hắn khiến cho Trần Mộ nghi hoặc không thôi. Dường như ngay từ đầu Quy đối với hắn lộ ra vài phần kính trọng, mà về sau thì chính là như thế này. Lúc gặp phải Bạch Ban Kiến, bản thân mình thậm chí trở thành một trong hai người được Quy ưu tiên cứu giúp. Mà khi Trần Mộ quyết định muốn rời khỏi rừng, Quy liền quyết định cùng rời đi với hắn. Trên mặt Quy vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt vạn năm bất động. Tộc trưởng đã chết, ta tự do. Trần Mộ lắc đầu, cách nói này của Quy cũng không làm cho hắn cảm thấy vừa lòng. Tộc trưởng không nhất định đã chết. Mặc dù tộc trưởng rời khỏi thôn sau bọn họ cho đến bây giờ cũng không có bất cứ tin tức gì liên quan đến tộc trưởng, nhưng ở trong lòng người dân vạn sĩ tộc lúc nào cũng tồn tại một phần rất nhỏ hy vọng. Trần Mộ cảm thấy rằng, lão già độc đáo kia nếu còn sống cũng không phải là chuyện không có khả năng. Quy chẳng nói gì, chỉ có thể nghe thấy âm thanh hắn giẫm nát cây khô trong rừng sâu. Trần Mộ cũng bảo trì sự im lặng, nếu Quy không muốn nói, hắn cũng không có biện pháp gì. Càng huống chi, hắn cũng cảm thấy Quy không cần phải đối với hắn giải thích bất cứ lý do nào. Ngay vào lúc Trần Mộ đang cân nhắc có cần phải chuyển sang đề tài khác hay không thì Quy bỗng dưng nói: ta muốn tìm lại ký ức. Trần Mộ sửng sốt. Tìm lại ký ức? Việc Quy mất trí nhớ hắn cũng đã từng nghe nói qua, chẳng qua là cho đến bây giờ vẫn không có nghĩ đến phương diện này. Trong lòng nghiền ngẫm ý nghĩa trong lời nói của Quy, không biết làm sao, một luồng cảm giác từ trong lòng Trần Mộ tự nhiên sinh ra, mà ngay cả bóng dáng của Quy dường như cũng lộ ra vài phần thê lương. Mặc dù trong lòng có chút tò mò về sự việc trước kia của Quy nhưng Trần Mộ vẫn biết điều lựa chọn chuyển đổi đề tài. Xem ra chúng ta sắp ra khỏi rừng rồi. Hướng này dấu vết do dã thú lưu lại ít đi rất nhiều. Dưới sự đào tạo của người dân vạn sĩ thôn, Trần Mộ cũng đã trở thành một nửa chuyên gia rừng. Quy không nói gì, Trần Mộ cũng không lưu tâm tiếp tục nói. Không biết thành phố phía trước như thế nào à? Oài! Chúng ta rốt cuộc cũng đã trở về nhân gian. Cuộc sống trong rừng đối với Trần Mộ mà nói thực ra là một đoạn ký ức rất tốt. Nhưng hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại liên bang, vì vậy vẫn quen với cuộc sống của liên chấm thang hơn. Bỗng nhiên phía trước đột nhiên mơ hồ truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Trần Mộ lập tức im lặng cùng với Quy nhìn nhau. Hắn nhanh chóng kích hoạt đại nê thu trong độ nghi, phiêu phù giữa không trung, nhìn lướt qua xung quanh. Quy đã sớm không thấy bóng dáng. Trần Mộ trong lòng thầm khen Quy động tác mau lẹ, cũng không cam lòng rơi lại phía sau, điều khiển khí lưu tạp cẩn thận bay nhanh về phía phát sinh sự việc. Càng đến gần, âm thanh kêu cứu cũng càng lúc càng rõ ràng, Trần Mộ còn mơ hồ nghe thấy được tiếng gầm gừ của vài con dã thú. Trần Mộ không chút do dự tăng tốc tiến thẳng về phía trước. Nếu như chỉ có một mình hắn, hắn tuyệt đối không dám dũng cảm như vậy, nhưng mà có Quy ở bên người, hắn không cần phải lo lắng đến vấn đề an toàn. Hắn đã từng nhìn thấy chiến tích huy hoàng của Quy đối với dã thú. Mà ngay cả con ô cương liêm đao trùng mà lần trước bọn hắn gặp phải, cho dù không có bản thân mình, mặc dù Quy giết không được con đại trùng tử đó, mà con đại trùng tử đó cũng không có biện pháp bắt được Quy. Càng huống chi nơi này đã gần với vùng ven của rừng, xác suất có thể xuất hiện dã thú lợi hại cũng không lớn. Một trung niên và một thiếu niên bị 8 con Sisiniza lang vây quanh. Sisiniza lang cũng không tính là dã thú hùng mạnh gì, nhưng chúng nó thường xuất hiện theo bầy đàn, trời sinh tính tình xảo trá. Hơn nữa chúng nó có sở trường chạy rất nhanh, đến đi như gió, vô cùng làm cho người ta đau đầu. Tốc độ của chúng nó vô cùng xuất chúng, nhanh như chớp, đặc biệt là tấn công bất ngờ trong cự ly ngắn, làm cho người ta khó lòng phòng bị, ngay cả một nhóm tạp tu đối phó với bọn chúng cũng rất là đau đầu. Người trung niên này là một tạp tu, ông ta khởi động lồng năng lượng đem người thiếu niên bảo vệ trong đó. Lồng năng lượng màu lam long lanh óng ánh giống như một viên thủy tinh màu lam trong suốt. Thiếu niên được người trung niên bảo hộ trong ngực, ánh mắt rất hoảng sợ. Làn da của thiếu niên trắng nõn, vừa nhìn đã biết là một vị thiếu gia có cuộc sống sung sướng, người trung niên này chắc chắn là một vệ sĩ. Lồng năng lượng do người vệ sĩ này phóng ra rất là vững vàng rắn chắc, giống như là thực chất, có thể thấy được tài nghệ của ông ta ở phương diện này vô cùng vững chắc. Cho dù là lồng năng lượng do Bá Vấn hay Trình Anh phóng ra cũng tuyệt đối không đạt được đến mức độ này. Ánh mắt Trần Mộ sáng ngời, hắn lần đầu tiên thấy được một tạp tu có thể đem lồng năng lượng vận dụng đến xuất thần nhập hóa như vậy. Bình thường mà nói, lồng năng lượng chỉ có thể bảo vệ cho bản thân tạp tu, không thể chiếu cố cho đồng bản. Chắc hẳn vị tạp tu này chính là tạp tu chuyên tu lồng năng lượng, Trần Mộ trong lòng thầm đoán. Tạp tu chuyên tu lồng năng lượng số lượng cực ít, tạp tu loại này là tạp tu cực đoan thiên về phòng thủ, giá trị chiến đấu cơ hồ là bằng không. Nghề nghiệp của bọn họ cũng rất đơn điệu, phần lớn là bảo vệ nhân vật trọng yếu. Một số đại gia tộc đều đặc biệt bồi dưỡng ra một ít tạp tu như vậy. Một số ít công ty bảo vệ cũng có tạp tu như vậy nhưng số lượng vô cùng thư thớt. Người vệ sĩ này hiển nhiên chính là tạp tu loại này. 8 con Sisiniza lang thay nhau đánh sâu vào lồng năng lượng nhưng lồng năng lượng vẫn sừng sững bất động. Thiếu gia, cứ như vậy không phải là biện pháp. Vệ sĩ có chút lo lắng nói, lồng năng lượng của hắn mặc dù còn có thể kiên trì thêm một thời gian ngắn nữa, nhưng đến khi năng lượng hao hết, những con Sisiniza lang xảo trá này cũng sẽ không cho hắn thời gian đổi mới năng lượng tạp. Vậy làm sao bây giờ? Thiếu gia mặt không còn chút máu, môi run run. Một người hầu khác đã trở về tìm cứu viện, nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa có quay lại. Chuyện tin tạp của bọn hắn không cách nào cùng với người trong nhà có được bất cứ liên hệ gì. Vệ sĩ cũng không tìm được biện pháp gì tốt, hai mắt của mỗi con Sisiniza lang này đều trở thành màu huyết hồng, liều mạng va chạm vào lồng năng lượng của hắn, cảm giác cùng với năng lượng trong năng lượng tạp của hắn đều đang lấy một tốc độ đáng kinh ngạc trôi đi. Nếu tốc độ cứ như vậy, hắn xác định là sẽ không kịp đợi đến khi có cứu viện. Thật không thể tin những con Sisiniza lang không có sở trường về sức lực này lại có những cú va chạm mạnh mẽ như thế, bọn chúng dường như không muốn sống thay nhau lao vào lồng năng lượng của hắn, điều này làm cho hắn chỉ biết thầm kêu khổ. Trần Mộ cũng không có lập tức ra tay, mà là ở một bên cẩn thận quan sát. Hắn hơi nghi hoặc. Sisiniza lang là một loại động vật vô cùng xảo trá, mà tình huống trước mắt đã lật nhào ấn tượng của Trần Mộ đối với loài động vật này. Chúng nó giống như một con dã ngưu thông thường chạy lấy đà, bay lên không, va chạm, loại cách thức dã man không gì sánh được này khác xa phong cách chiến đấu của bọn chúng. Trên trán mỗi con Sisimiza lang là một mảng huyết hồng làm cho người khác nhìn qua cảm thấy rất sợ người, con ngươi của bọn chúng chỉ có một màu đỏ tươi cuồng dã mà thị huyết. Đang lúc này thì bên tai Trần Mộ truyền đến thanh âm cực thấp của Quy. Trên người bọn họ có thuốc nhử. Không biết từ khi nào Quy đã lặng yên không một tiếng động ẩn núp kề bên Trần Mộ. Dược vật dẫn tới dã thú. Lần trước Lý Độ Hồng dẫn tới cao túc viên chính là dùng thuốc nhử. Khóe mắt Trần Mộ đột nhiên nhìn thấy lồng năng lượng của vệ sĩ kia bỗng nhiên run lên một hồi. Trần Mộ biết rằng vệ sĩ này đã không còn kiên trì được bao lâu nữa. Trần Mộ suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng đối với Quy nói: ta cùng với bọn họ chào hỏi. Nói xong Trần Mộ liền xông ra ngoài. Trần Mộ đột nhiên xuất hiện làm cho hai người lâm vào tuyệt cảnh mừng rỡ. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Thiếu niên thấy được hy vọng sống sót, lập tức kích động hô to. Tử vong cơ hồ làm cho thiếu niên này tuyệt vọng. Hắn giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, lắp bắp nói: van cầu ngươi cứu cứu chúng ta. Phụ thân của ta là tổng tài của tập đoàn Nania. Chỉ cần ngươi có thể cứu chúng ta nhất định sẽ đền đáp tạ ơn ngươi. Vị vệ sĩ kia cũng lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng, kinh nghiệm của hắn phong phú hơn thiếu niên nhiều lắm. Đối phương vào lúc này đi ra chắc hẳn là có ý tứ cứu bọn họ. Vệ sĩ đoán không sai, Trần Mộ vốn là dự tính cứu bọn họ. Hắn có thể thấy được thiếu niên thân phận không phải con nhà phú gia thì cũng là con cháu quý tộc. Khi thiếu niên báo ra tên của gia tộc, hắn không khỏi hơi nhíu mày. Đối với những con cháu nhà giàu này hắn không có một chút hảo cảm nào. Trong lòng nổi lên một tia chán ghét nhưng trên mặt hắn không có biểu hiện ra. Trước mắt hắn rất cần tin tức, vì vậy cần có bọn họ dẫn hắn và Quy vào thành phố. Do đó chỉ có thể tạm thời kiềm chế sự buồn bực trong lòng. Không muốn cùng bọn họ nói lời vô ích, Trần Mộ giơ tay lên. Những tiếng rít bén nhọn kỳ quái vang lên không dứt bên tai. Trong chốc lát, 8 con Sisimiza lang tất cả đều mất mạng. Trần Mộ vừa lòng thu tay lại. Một đoạn thời gian trước hắn liên tục luyện tập việc sử dụng thoát vĩ toa tạp, vì vậy có thể chuẩn xác bắn trúng những con Sisimiza lang có tốc độ cực nhanh này. Với lại tần suất phóng ra so với trước kia đã tăng thêm 15%, tiến bộ như vậy làm cho hắn tương đối vừa lòng. Vị thiếu niên từ bên bờ tử vong quay trở về bộ dáng giống như bùn nhão co quắp ngã ngồi trên mặt đất, bất quá người vệ sĩ kia của hắn thì lại cảnh giác đối với Trần Mộ. Loại cảnh giác này cũng không phải là hắn đối với Trần Mộ có địch ý gì, mà chỉ là một loại thói quen nghề nghiệp. Quy cũng chui ra. Sự xuất hiện của hắn làm cho hai người vừa được cứu dọa đến nhảy dựng lên. Bất quá khi bọn họ nhận ra Quy là đồng bạn của Trần Mộ mới nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên Trần Mộ hướng về phía vị thiếu niên kia đi đến. Các hạ, ngươi muốn làm gì? Người vệ sĩ vốn tinh thần đang khẩn trương cao độ liền thả ra lồng năng lượng. Vị thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất hai mắt thất thần, tinh thần của hắn vẫn còn chưa có hồi phục. Trần Mộ chỉ vào một cái túi hương buộc ở trên người thiếu niên, bình tĩnh nói: nếu các ngươi không muốn chết, tốt nhất đem nó vứt đi. Theo ngón tay của Trần Mộ, ánh mắt của người vệ sĩ rơi xuống tại một cái túi hương treo ở thắt lưng của thiếu niên. Thiếu niên đã dần dần lấy lại tinh thần, phản ứng cực nhanh. Sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi, thanh âm có vẻ run rẩy nói: ngài, ý của ngài là? Hắn hét to lên một tiếng, điên cuồng kéo cái túi hương ra, sau đó bàn tay giống như bị phỏng, lập tức ném ra thật xa. Túi hương bị ném rơi xuống dưới chân Trần Mộ. Trần Mộ xoay người nhặt túi hương lên đưa cho Uy. Cũng không thấy Uy dùng sức như thế nào, dễ dàng đem túi hương xé ra, đưa đến trước mũi ngửi một chút, Thanh Mộc Hương, Lý Cức Tử, Tân Diệp, Ngư Tinh Đằng. Quy chuẩn xác nói ra các loại thực vật có chứa trong túi hương. Thiếu niên và vệ sĩ hai người mù tịt nhìn về phía bọn họ. Trần một liếc nhìn một cái rồi nói: Thanh Mộc Hương bốc ra mùi vị mà Si Si Ni Gia Lang Gia thích nhất. Lý Cức Tử, Tân Diệp và Ngư Tinh Đằng trộn lẫn vào nhau sẽ sinh ra chất khí có thể làm cho Si Si Ni Gia Lang rơi vào trạng thái điên cuồng thị huyết. Mặc dù không thể giống như quy chỉ cần ngửi một chút là có thể nhận ra thành phần bên trong, nhưng một ít nguyên lý cơ bản thì Trần Mộ vẫn biết được. Lời nói của Trần Mộ làm cho vẻ mặt thiếu niên và vệ sĩ biến sắc. Các ngươi phải tạ ơn trời vì may mắn là không có dẫn tới kim tuyến xà và tôm quyển lục mãng, túi hương này đối với chúng nó cũng có hiệu quả giống vậy. Lời này của Trần Mộ làm cho một chủ một phó trên mặt phút chốc không còn một tí huyết sắc nào. Kim tuyến xà kịch độc vô cùng, đến đi như thiểm điện, thân thể nhỏ bé rất khó nhìn thấy. Mà tôm quyển lục mãng thì thể hình to lớn, sức mạnh không gì sánh được, có thể cắn nát cả nham thạch. So với hai loại dã thú khủng bố này, Si Si Ni Gia Lang chỉ có thể xem là con kiến. Thiếu gia, cái túi hương này của ngài vệ sĩ với âm thanh run rẩy hỏi. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết, ánh mắt lại bỗng chốc âm trầm xuống. Sắc mặt của hắn dữ tợn, các cơ nhục trên mặt trở nên vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói: Là Phan Ni. Ánh mắt của thiếu niên biến đổi không ngừng, nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy sự phẫn nộ. Người vệ sĩ biết điều không hỏi thêm nữa, chuyện gia đình của thiếu gia không phải để cho một tên vệ sĩ nho nhỏ như hắn quan tâm. Hắn nhìn đồng hồ, nhíu mày. Lisbon sao còn chưa trở lại? Theo thời gian Lisbon đã phải sớm dẫn người đến đây. Lisbon. Thiếu niên bỗng nhiên hắc hắc cười lạnh hai tiếng, con mắt băng hàn vô cùng. Người vệ sĩ cảm thấy run lên, nhất thời ngậm miệng. Trần Mộ trong lòng cũng có thể đại khái đoán ra, bất quá hắn cũng không có tâm lý đồng cảm gì. Hắn tin tưởng vị thiếu niên này cũng không phải là cái loại thiện lương gì. Theo thời gian, chỉ cần có sự cần thiết, vị thiếu niên này cũng sẽ làm ra chuyện tình giống như vậy. Đây là đặc điểm của con nhà thế gia. Thiếu niên đã khôi phục bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra một chút manh mối, hắn mỉm cười đối với Trần Mộ nói: Đa tạ ngài đã ra tay cứu giúp, ta là Cờ Ly Ô Gia Ven. Hắn tao nhã hướng về phía Trần Mộ thi lễ. Trần Mộ nói ngắn gọn: Tào Đông. Hắn không dám dùng tên Trần Mộ, hắn còn không biết đây là nơi nào. Ninh gia của khu đông nhất định vẫn đang điều tra tung tích của hắn. Quy thì giống như một khúc gỗ không nói gì, mà Trần Mộ cũng chẳng muốn giới thiệu. Cờ Ly Ô vừa nhìn hai mắt Quy, liền thu hồi lại ánh mắt của mình, vẻ mặt tươi cười nói: Tào tiên sinh ra tay thật bất phàm, trong lúc tươi cười mà lại có thể giết sạch đám Si Si Ni Gia Lang này, làm cho ta thật mở rộng tầm mắt a. Hắn nhạy bén phát hiện Trần Mộ đối với loại nịnh nót nửa vời này không chút động lòng, liền thay đổi sách lược trực tiếp nói thẳng: Không biết ta có thể nhờ Tào tiên sinh hộ tống hai chúng ta trở về thành phố không? Thù lao thế nào xin Tào tiên sinh cứ việc nói. Trần Mộ suy nghĩ một lúc liền gật đầu: Được, sự ủy thác này ta tiếp nhận. Về phần thù lao, ngươi tự tính đi là được. Cờ Ly Ô mừng rỡ, vội vàng nói: Đa tạ Tào tiên sinh, đa tạ Tào tiên sinh. Trần Mộ cũng đang cần một người dẫn đường biết rõ tình huống của địa phương này, liền tiện thể tiếp nhận lời ủy thác này. Có vị Cờ Ly Ô này, thân phận cùng những thứ khác của hắn và Quy tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Có hai người này dẫn đường, bọn hắn không cần phải phí công đi tìm đường vào thành phố. Dọc đường Cờ Ly Ô đối với Trần Mộ nhiệt tình vô cùng, lời nó trong lúc đó cũng không ngừng thăm dò. Trần Mộ thì tiếc lời như vàng, cả nửa ngày mới đáp lại một câu, về sau hắn nhất định ngậm chặt miệng. Mà Quy từ đầu đến cuối cũng không một lần mở miệng. Trần Mộ cố ý lui lại ở phía sau, vị vệ sĩ kia tự nhiên phải gánh vác trọng trách làm người dẫn đường. Dọc đường gặp vài con dã thú thoát vĩ toa của Trần Mộ theo thói quen phát ra, vì vậy làm cho cờ ly ô càng nhiệt tình hơn. Chẳng qua là Trần Mộ trước sau vẫn như vậy không hề rung động, cờ ly ô mặc dù không được như ý muốn nhưng vẫn cười nói tự nhiên như thường. Điều này cũng làm cho Trần Mộ đối với hắn nhìn bằng con mắt khác. Những con cháu xuất thân thế gia quyền quý này phần lớn là kiêu ngạo khó gần. Mặc dù biết đối phương chẳng qua là có việc cầu mình mới làm ra thái độ như vậy, nhưng mà có thể tự nhiên tiêu sái như vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà vị vệ sĩ kia, biểu hiện dọc đường đi cũng có thể nhìn ra được là rất có kinh nghiệm. Đối với một gã tạp tu thuần tính phòng thủ chuyên tu lồng năng lượng mà nói, những kinh nghiệm này rất khó mà có được. Bỗng nhiên Quy hơi dừng lại cước bộ, ánh mắt dừng lại ở phía trước dường như muốn xuyên thủng tầng tầng rừng. Biểu hiện của Quy cũng làm cho Trần Mộ lập tức đề cao cảnh giác, cảm giác của Quy rất là nhạy bén, Trần Mộ lúc nào cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng được, nhưng mà sự thật đã vô số lần chứng minh Quy lúc nào cũng đúng. Phía trước nhất định có vấn đề. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 178. Toán bàn. Trần Mộ cùng Quy liếc nhìn nhau nhất thời ngầm hiểu, đi tới khoảng chừng một phút mới nghe được ở phía trước mơ hồ có tiếng người truyền đến. Mặc dù trong lòng đã sớm xác định nhưng Trần Mộ vẫn nhìn không được bội phục liếc nhìn Quy một cái. Cảm giác của tên gia hỏa này thật sự rất linh mẫn, cũng không biết là như thế nào. Trong số những cao thủ mà Trần Mộ đã gặp qua, đại khái chỉ có ma dược nữ ở phương diện này có thể cùng Quy tranh tài cao thấp. Sự ăn ý giữa Trần Mộ và Quy khiến cờ ly ô dường như chỉ biết có vệ sĩ đi phía trước, vẫn hồn nhiên không biết gì. Thêm 10 giây nữa trôi qua, vì vệ sĩ phía trước mới phát hiện ra động tĩnh. Tinh thần của hắn run lên, la lớn. Thiếu gia, là bọn họ đang đến. Vẻ mặt buông lỏng của cờ ly ô chợt lói lên rồi biến mất, nhưng cũng không hề lộ ra quá vui sướng. Thần tình lạnh nhạt thuận miệng đáp lời. Rắc, rắc. Từ bụi cây phía trước lao ra một đám người. Những người này khi vừa nhìn thấy cờ ly ô thì đều có vẻ kích động. Thiếu gia. Cờ ly ô thiếu gia. Ngày không có việc gì, thật sự tốt quá. Tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn. Lít bon đâu? Cờ ly ô bình tĩnh hỏi. Thiếu gia, trong đám người chui ra một người có vóc dáng thấp bé, con mắt lớn màu xanh không ngừng chuyển động, vẻ hoảng sợ chợt lóe. Chỉ thấy hắn lập tức vỗ vỗ vào ngực, vẻ mặt dường như vô cùng kích động. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Thiếu gia, ngài không có việc gì, dọa chết Lít Bon rồi. Cờ ly cười mãi như không, nhìn Lít Bon. Tốt lắm, quả thực là rất đúng lúc. Lít Bon, công lao của ngươi không nhỏ à. Mọi người xung quanh lập tức im lặng, vẻ mặt có phần ngỡ ngàng, có vài người dường như hiểu ra gì đó. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, thần sắc của Lít Bon có phần hoang mang. Hắn không ngừng lau mồ hôi trên trán sợ hãi nói. Thiếu gia bớt giận, tiểu nhân ở trên đường gặp phải không cần phải nói. Cờ ly ô phất tay, ngắt lời giải thích của Lít Bon, không thèm nhìn hắn, nói. Đi thôi, về nhà trước rồi nói sau. Gia ven gia tộc cũng không thể xem là một gia tộc giàu sang, từ cái sân nhà nhỏ bé là có thể nhìn ra. So với nhà cửa theo phong cách cổ xưa của Ninh gia mà Trần Mộ đã gặp, nơi này mặc dù không thể dùng từ đơn giản để hình dung nhưng cũng không phải là nơi làm cho người khác phải trố mắt mà nhìn, giống như phụ thân của cờ Leo là Lover Javen. Lover an ủi đứa con trai nhỏ của hắn một hồi, sau đó là trách cứ hắn không nên chạy vào trong rừng. Trần Mộ đứng ở một bên nhìn thấy cờ ly ô vẻ mặt cung kính nghe theo lời giáo huấn của phụ thân, không khỏi cảm khái vạn phần. Những con cháu phú gia này ai cũng tâm cơ thâm trầm.

Trần Mộ nhìn quanh bốn phía, cao giọng hỏi: ai là Mạc Cường Đông? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Qua vài giây, một người khoảng chừng 25 tuổi đeo mắt kính đứng dậy: ta là Mạc Cường Đông. Ánh mắt của Trần Mộ dừng ở trên người hắn, sắc mặt của Mạc Cường Đông cũng đang tái nhợt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hắn đang cố gắng bảo trì sự bình tĩnh, cả người chính chắn chỉnh tề, mang theo vài phần khí chất đặc thù của một nhân viên kỹ thuật. Đây là ấn tượng đầu tiên của Trần Mộ đối với Mạc Cường Đông. Trong các hạng mục đã được hoàn thành trước đây của Thiên Dực mà hắn mới vừa xem qua, hầu như mỗi hạng mục đều có sự nhúng tay của người này, với lại đều là những chỗ cực kỳ mấu chốt. Trong thời gian chế tạo tạp ảnh, Trần Mộ và Lôi Tử đã từng đơn độc trải qua rất nhiều công việc khác nhau, hàng ngày cùng với Lôi Tử ở chung một chỗ, mưa dầm thấm đất, Trần Mộ đối với huyễn tạp quảng cáo cũng có một số hiểu biết nhất định. Với lại, đối với kỹ năng chế tạo tạp ảnh của Trần Mộ mà nói, một số công việc ở nơi này vừa nhìn là có thể hiểu rõ. Cho nên Trần Mộ ở trong một thời gian ngắn ngủi liền phát hiện, vì Mạc Cường Đông này mới là nhân vật mấu chốt chân chính của Thiên Dực. Sa thải nhân viên cần những thủ tục gì? Trần Mộ vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Vẻ mặt của Mạc Cường Đông lại càng trắng hơn, bất quá hắn sợ hãi nhìn Trần Mộ một cách liền cẩn thận dựa theo điều lệ của công ty mà trả lời. Nếu nghe cẩn thận, sẽ phát hiện ra trong thanh âm của hắn còn mang theo vài phần run rẩy. Bất quá đằng sau cũng không có ai cười hắn. Thực tế, vấn đề Trần Mộ muốn hỏi đã làm cho bọn họ cảm thấy không ổn. Những người cùng tụ tập ở nơi đó, sắc mặt cũng tái mét. Bọn họ không giống với đám con cháu của Gia Ven gia tộc, bọn họ chẳng qua là những người dân bình thường. Nếu như bị sa thải như vậy có nghĩa là đem chén cơm của bọn họ vứt đi. Trần Mộ cẩn thận nghe xong, sau đó liền cầm lấy bảng danh sách nhân viên, rút ra một cây bút nhanh chóng viết lên đó. Sau khoảng chừng một phút, Trần Mộ đem danh sách đưa cho Mạc Cường Đông. Ngoại trừ những người đã được đánh dấu, tất cả những người khác đều tiến hành thủ tục thôi việc. Ngay bây giờ, ánh mắt Trần Mộ nhìn thẳng, lại còn nhấn mạnh ba câu cuối cùng. Mạc Cường Đông không nhịn được run lên, hắn thậm chí còn cảm thấy răng của mình đang va vào nhau. Mạc Cường Đông không dám nhận mình là một người can đảm, bởi vì hắn còn có con gái nhỏ, còn có vợ. Ở Thiên Dực, tiền lương của hắn mặc dù không cao, nhưng vẫn còn hơn những công ty khác, tương đối gọi là có ưu đãi. Hắn vô cùng quý trọng công việc hiện có này, luôn luôn dốc sức vì công ty. Sự rung động của công ty hiện giờ làm cho tinh thần của hắn hoảng hốt, chính là cái loại hoảng hốt này. Hắn đột nhiên thất thần khoảng 10 giây mà không có đi đến cầm lấy danh sách do Trần Mộ đưa cho. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngạt thở, trong lòng những người thợ xung quanh cảm giác giống như bị đổ trì, không thể hít thở. Bọn họ không thể tin nhìn Mạc Cường Đông, tên này điên rồi sao? Đợi đến khi Mạc Cường Đông phục hồi lại tinh thần, trên mặt hắn liền không còn một giọt máu. Trời ạ! Mình đang làm gì vậy? Vừa nghĩ tới mới vừa rồi Trần Mộ không hề do dự ra tay, lại còn bình tĩnh một cách đáng sợ sau khi ra tay, Mạc Cường Đông cảm thấy đầu óc giống như đột nhiên vỡ ra. Trần nhà dường như cũng đang lay động, choáng váng mờ mịt làm cho hắn không cách nào đứng vững. Có vấn đề gì sao? Nhưng mà ngoài dự kiến của hắn, nghênh đón hắn không phải là tia sáng tử vong đáng sợ kia mà là một câu hỏi có phần ôn hòa. Không có vấn đề, không có vấn đề. Mạc Cường Đông đột nhiên phản ứng, hắn giống như đang hạnh phúc được sống sót sau một tai nạn, nhanh chóng cung kính tiếp nhận bản danh sách, vội vàng trả lời. Ngay khi tiếp nhận bản danh sách, hắn liền nhìn vào tên của mình, trước tiên nhìn thấy một dấu gạch trước nó, trái tim đang đập liên hồi của hắn lập tức yên ổn lại. Sau đó tiếng rên rỉ của ba tên trên mặt đất truyền vào trong tai hắn, hắn do dự một chút, giọng nói cung kính lại mang theo vài phần thăm dò nói: có cần đưa bọn họ đi bệnh viện trước không? Nếu xảy ra án mạng có thể sẽ không tốt. Những nhân viên ở xung quanh tinh thần rung mạnh lên, đúng vậy, sao mình lại không nghĩ tới. Tên này dám hung hăng như vậy, ở ngay trong thành phố mà dám giết người không kiêng nể gì sao? Vài nhân viên gan lớn vừa tính mở miệng thì Trần Mộ lại hỏi một câu. Cần bao lâu thì có thể hoàn thành? Toàn bộ. Đại khái khoảng hơn một giờ. Nhìn thoáng qua danh sách trên tay, Bạc Cường Đông nhanh chóng trả lời. Hắn không khỏi bội phục ông chủ mới đến này, những nhân viên được giữ lại trong danh sách này đều là những người làm việc chân chính. Không ngờ vừa mới tiếp xúc với thiên dực, ông chủ mới liền có thể đưa ra phán đoán chính xác như vậy, quả thực là lợi hại. Trần Mộ quay mặt sang hỏi Quy. Bọn chúng còn bao lâu nữa sẽ ngừng thở? Quy nhìn xuống ba người ở dưới đất, ánh mắt đó giống như ánh mắt của một người thợ săn đang nhìn con mồi của mình, chỉ qua vài lần chớp mắt, vô cùng tiết kiệm lời nói xuất ra một câu. Một giờ rưỡi. Nhiệt độ trong văn phòng đột nhiên hạ xuống, những nhân viên vừa mới muốn cử động ngay lập tức co trở về, mọi người bỗng chốc giống như bị đẩy vào trong mùa đông giá lạnh. Trần Mộ và Quy không phải là nhân vật có thể dễ dàng tiếp xúc. Giống như một cơn gió lạnh thấu xương của mùa đông thổi qua, làm cho máu huyết của bọn họ hầu như đều muốn đông lại. Thật là đáng sợ. Có vài người theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, hai người đó toát ra sự lãnh đạm đối với tính mạng của ba tên này làm cho bọn họ hoàn toàn đánh mất một tia dũng khí chống cự cuối cùng. Cho dù ở trước mặt bọn họ là một vi tạp tu cao cấp, bọn họ cũng không phải không dám làm ra bất cứ phản kháng gì, dù ở vào hoàn cảnh bị mất đi nguồn cung cấp cho đời sống của bọn họ giống như hiện giờ. Nhưng mà ở trước mặt bọn họ vào lúc này, không phải là tạp tu cao cấp, không phải là nhân vật cao tầng của chính phủ, cũng không phải là một đại nhân vật thanh danh hiển hách, mà là một tên coi thường sinh mạng, một tên sát thần giết người như ngoé. Tiền không có, có thể kiếm lại, nhưng mà mạng không còn, sẽ không thể nào quay trở về. Những tên công tử này mặc dù không làm việc được, nhưng cái loại bản lĩnh nương theo chiều gió thì tên nào cũng vô cùng tinh tế, vô cùng khôn ngoan. Bạc Cường Đông vẻ mặt vừa mới khôi phục được một ít máu lập tức lại trở nên trắng bệch. Trần Mộ đối với phán đoán của Quy vô cùng tin tưởng. Nếu Quy đã nói là một giờ dưới thì chắc chắn sẽ không là một giờ 20. Người tinh thông cận chiến thường đối với cấu tạo của thân thể người cực kỳ hiểu rõ. Ở trong mắt của Trần Mộ, Quy ở phương diện này có nắm chắc tuyệt đối. Hắn phất tay ra hiệu Bạc Cường Đông bắt đầu. Toàn bộ thủ tục sa thải mất khoảng 40 phút, toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, không ai có bất cứ gì nghĩ gì. Trong toàn bộ quá trình thậm chí không một ai nói một câu gì, dưới sự im lặng dù gì như vậy, số nhân viên của thiên dực lập tức được rút lại chỉ còn 25 người. Những nhân viên đã hoàn thành thủ tục, thành thật đứng trong văn phòng, không người nào dám tự tiện rời đi, ba tên ở dưới mặt đất đã ngừng rên rỉ, rơi vào hôn mê. Những nhân viên này phát hiện trong suốt 40 phút này ông chủ mới chưa hề nhìn ba người dưới mắt đất một lần mà chỉ tự mình xem lướt qua những giấy tờ ở trên tay. Từ khi Trần Mộ bắt đầu tiến vào cho đến bây giờ, hắn không có để lộ ra một tia phẫn nộ hay là bất cứ thần sắc gì khác, chỉ có sự bình tĩnh. Nhưng mà cái loại bình tĩnh giống như biển rộng sâu không lường được này mang đến cho những nhân viên áp lực tâm lý rất lớn. Giống như phối hợp với sự bình tĩnh do hắn biểu hiện ra, trong phòng làm việc vẫn bảo trì sự yên tĩnh gần như tuyệt đối, chỉ có âm thanh ký tên xoèn xoẹt và thay đổi giấy viết. Nhìn thấy Bạc Cường Đông đã hoàn thành tất cả công việc, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, thanh âm của hắn ở trong phòng làm việc có thể nghe thấy rõ ràng. Bắt đầu từ hôm nay, những nhân viên bị sa thải không cần đến đây nữa. Nhìn lướt qua bốn phía, hắn đối với thủ đoạn của những tên tiểu lưu manh này rõ như lòng bàn tay. Trẻ bụi đời chắc chắn là một tầng lớp có địa vị thấp nhất trong xã hội, hắn vì vậy cũng đã tiếp xúc với rất nhiều mặt tối tăm của xã hội mà người bình thường căn bản không thể chạm vào. Những tên công tử này và những tên tiểu lưu manh bản chất cũng không khác biệt nhau lắm. Những tên lưu manh này, mặc dù bề ngoài sức chiến đấu có hạn, nhưng thủ đoạn ngầm rất nhiều, lại nham hiểm vô cùng. Nếu ta phát hiện có kẻ ở sau lưng ngấm ngầm giở thủ đoạn, ta sẽ không để cho hắn chết một cách dễ dàng. Vẻ mặt của Trần Mộ vẫn bình tĩnh vạn năm không thay đổi, mà giọng nói cũng đồng dạng như vậy. Nhưng mà một câu bình thường như vậy lại làm cho mọi người cảm thấy sau gáy mát lạnh. Những người nhìn thấy qua thủ đoạn của Trần Mộ, không ai hoài nghi tính chân thật của những lời này. Trần Mộ phất tay, làm cho những nhân viên này cảm thấy giống như được đại xá, nâng lên ba tên đang thoi thóp thở, hận không thể có được thêm hai chân để chạy nhanh ra ngoài. Văn phòng còn lại 25 người vẻ mặt e dè nhìn về phía Trần Mộ, không ai dám thở mạnh. Không bị sa thải, trong lòng bọn họ tất nhiên vui vẻ, nhưng mà bọn họ mỗi khi nghĩ tới mỗi ngày đều phải gặp cái tên xem mạng người như rơm rác này, ai có thể vui vẻ được chứ? Cờ Leo đang đọc sách trải qua lần sinh tử này làm cho hắn hiểu được, nếu như mình không chấn chỉnh, đừng nói đến tài phú, ngay cả cái mạng cũng không giữ được, hắn phải thay đổi thói quen chỉ biết vui chơi, bắt đầu thật sự học tập. Toàn bộ những việc này, ở trong mắt những cận vệ của hắn, thần sắc không khỏi toát ra sự vui mừng. Truyền tin khí trên tay Cờ Leo bỗng nhiên vang lên, nhìn thoáng qua những con số, hắn không khỏi lộ ra một tia chán ghét. Những đám công tử này trước kia đều là bằng hữu tốt của hắn, nhưng sau khi tính tình thay đổi, Cờ Leo đối với những người này không có một chút hảo cảm nào. Bất quá suy nghĩ lại, những sự việc kế tiếp có thể còn cần bọn họ hỗ trợ, vẻ mặt Cờ Leo một lần nữa thay đổi kích hoạt truyền tin khí. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của hắn liền phát sinh biến hóa, ngạc nhiên, ngưng trọng, không thể tin. Vài phút sau, hắn ngắt truyền tin khí. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của người vệ sĩ, Cờ Leo cười khổ nói: "Chúng ta đã xem thường Tào Đông đó rồi.